Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 701 đến 720. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đối mặt tiếp dẫn từ chối, bóng đen trầm giọng nói, ngươi đang cùng ta bàn điều kiện. Tiếp dẫn nói, quy khư thần cảnh phá diệt, chúng ta đại đạo thánh nhân phiêu bạc, không chiếm được thần linh tương trợ. Vì thần linh hiệu lực, thật sự là hữu tâm vô lực. Bóng đen trầm mặt, tiếp dẫn sắc mặt như thường, cũng không sợ đắc tội đối phương. Hắn dù sao cũng là đại đạo thánh nhân, cho đối phương mặt mũi, chỉ là cố kỵ hỗn độn thần minh thôi. Tại hắn trong vòng tròn, thế nhưng là còn có mặt khác đại đạo thần linh tồn tại, chỉ là không có tên này mạnh, bối cảnh cũng không bằng tên này. Bóng đen khẽ nói, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Tiếp dẫn xoay người hành lễ, quay người rời đi. Hai bước đằng sau liền biến mất ở nguyên địa, bóng đen biến mất, đại điện lâm vào trong yên tĩnh. 500 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, trước mắt xuất hiện nhắc nhở. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến sáng tạo đạo giả cấp, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 10 lần. Đạo tràng có thế che đậy hết thảy nhìn trộm. Sáng tạo đạo giả cấp. Hàn Tuyệt toàn thân sảng khoái, lần này đạo tràng triệt để kiên cố, không sợ địch tập, phòng nhìn trộm càng là đã đạt tới mạnh nhất cực hạn, hết thảy tồn tại nhìn trộm đều có thể che đậy. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, hỗn độn vô thức có thể xâm nhập đạo tràng sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, trong thời gian ngắn không cách nào cưỡng ép xâm nhập. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra chính mình hay là suy nghĩ nhiều. Bất quá thời gian ngắn cũng đủ rồi. Hàn Tuyệt xuất ra hai khối sáng tạo linh thạch, tiến vào sâu trong linh hồn hồng mông giới bên trong, hắn bắt đầu lựa chọn hỗn độn ma thần. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng lựa chọn xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần. Xuyên toa ma thần ngày sau có thể làm tình báo thám tử, mê vụ ma thần có thể giúp một tay che đậy đạo tràng thứ hai. Hai khối sáng tạo linh thạch dung nhập ma thần chi khí về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới mảnh vỡ đại đạo, trên thiên đạo linh thạch. Lần này đại đạo thần thông vẫn như cũ đến lựa chọn phong ấn loại hình, thuận tiện ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Về phần thiên đạo linh thạch, muốn hay không lại cho ách vận thư thăng cấp, hắn có chút do dự, muốn có được siêu việt đại đạo cấp pháp bảo, rất khó, hệ thống lựa chọn phát động cũng càng ngày càng ít. Ách vận thư tuy mạnh, nhưng đối mặt đại đạo thánh nhân, cơ hồ không có rủa chết qua địch nhân, sẽ còn cho trớ chú ma thần lôi kéo thế lực cơ hội. Hồng mông phán định kiếm tuy là Hàn Tuyệt xen lẫn pháp bảo, nhưng không cách nào cưỡng ép thăng cấp, chỉ có thể bởi vì tu vi của hắn mạnh lên mà mạnh lên. Hàn Tuyệt cân nhắc đến sát đạo lệnh, khai thiên phủ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đến tự mình hành tẩu hỗn độn, bàn tâm phong thái tại trong óc của hắn vung đi không được, được rồi, trước giảng đạo đi, nhiều năm không có nói, Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, cùng lúc đó, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các đệ tử còn tại sợ hãi thán phục linh khí tăng lên, cực nguyên đại đạo bỗng nhiên bao trùm toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến cho tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngộ đạo. Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi, Hàn Ngọc đứng tại vách đá, nhìn xuống phía dưới hùng vĩ đại khí dãy núi, ánh mắt của hắn một mực đi theo một bóng người, thân ảnh kia ở trong núi trên không đằng vân giá vũ, lật qua lật lại, thân hình tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo kinh hồng. Hàn Ngọc mặt lộ vẻ hài lòng, trước kia thu đồ đệ Thiên Ung, đã để hắn kinh hỉ, nhưng khi hắn chỉ giáo Tần Linh lúc, hắn vừa rồi minh bạch cái gì gọi là chân chính giáo dục chi nhạc, vô luận hắn dạy cái gì, Tần Linh một lần liền biết, không chỉ có như vậy, Tần Linh còn 10 phần nghe lời, ưa thích cuốn lấy hắn, không giống Thiên Ung, luôn luôn có ý nghĩ của mình. Bây giờ, Hàn Ngọc cùng Tần Linh quan hệ càng giống là phụ tử, Tần Linh mẫu thân chết già về sau, hắn liền coi Hàn Ngọc là thành người trọng yếu nhất, cũng là thân nhân duy nhất. Nói lên việc này, lúc trước, Tần Linh cũng rất thương tâm, bất quá từ khi hắn xuống địa phủ biết được phụ thân đã sớm chết về sau, hắn đem việc này nói cho mẫu thân liền không muốn sống thêm, không có tư chất tu luyện nàng, coi như kéo dài tính mạng, cũng là tăng thêm cô độc. Hàn Ngọc dạy bảo hắn, người đều có mệnh, không phải tất cả mọi người muốn một mực còn sống, không có phàm nhân ràng buộc. Tần Linh tu luyện được càng thêm chuyên tâm, tu vi phi tốc tăng trưởng, Hàn Ngọc bỗng nhiên truyền âm cho Tần Linh, Tần Linh cùng đi theo đến trước mặt hắn, sư tổ, Tần Linh cười đùa nói, ở trước mặt Hàn Ngọc, hắn vĩnh viễn là hài tử, Hàn Ngọc Hòa ái cười nói, bây giờ sư tổ đã không có năng lực gì có thể dạy ngươi, ngươi đúng là lớn rồi. Tần Linh cười nói, cái này kêu cái gì nói, đi theo sư tổ tu luyện, bản thân liền là tu hành. Hàn Ngọc lắc đầu bật cười, nói, kỳ thật trong nội tâm của ta một mực có cái không cam lòng mục tiêu, đó chính là siêu việt ta vị kia vô tình tổ tiên. Bất quá ta trước đó hỏi qua sư phụ ta, ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, muốn siêu việt hắn, chỉ sợ chỉ là vọng tưởng. Tần Linh kinh ngạc, Hàn Ngọc sư phụ thế nhưng là thánh nhân, Hàn Ngọc cũng coi là thiên địa đại năng, có thể được thánh nhân đánh giá, Hàn Ngọc tổ tiên đến mạnh cỡ nào. Tần Linh hỏi, lão nhân gia ông ta đã thành thánh rồi, đối mặt Hàn Ngọc tổ tiên, hắn nhất định phải dùng tôn xưng, không có khả năng loạn bối phận. Hàn Ngọc sắc mặt phức tạp, nói, không rõ ràng, hắn đã không tại tiên giới. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra Hàn gia cố sự, Tần Linh chăm chú nghe, Tần Linh cảm thấy lòng chua xót, hắn đã từng lấy vì chính mình khổ nhất, có thế cùng sư tổ so ra. Hắn có thế tưởng tượng đến năm đó Hàn gia bị tàn sát, Hàn Ngọc hướng tiên tổ cầu cứu tuyệt vọng, bất luận một vị nào đại năng đều trải qua phàm nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ. Đợi Hàn Ngọc nói xong, Tần Linh bỗng nhiên tò mò hỏi, ngài tiên tổ là ai? Tất nhiên là thánh nhân a. Hàn Ngọc thu liễm cảm xúc, cười nói, ta chính là muốn nói với ngươi việc này, ta muốn đưa ngươi đi ẩn môn tu hành. Ẩn môn? Tần Linh sửng sốt, hắn tự nhiên nghe nói qua ẩn môn, tiên giới thần bí nhất cũng là thế lực cường đại nhất. Chờ một chút, chẳng lẽ ngài tiên tổ tại ẩn môn? Tần Linh hỏi, hô hấp không khỏi gấp rút. Lúc trước nhân tộc vạn triều triều thánh trên đại điển, hắn nhưng là nghe nói qua không ít ẩn môn truyền thuyết, xếp tại trước mặt hắn thiên kiêu bên trong cũng không ít đến từ ẩn môn. Ẩn môn thiên kiêu số lượng là thánh nhân giáo phái bên trong nhiều nhất, không có cái thứ hai. Hàn Ngọc cười gật đầu, Tần Linh biểu tình khiếp sợ để hắn rất được lợi. Tiếp qua một khoảng thời gian, Tần Linh sớm muộn đuổi kịp hắn, thân là sư tổ, nếu không thể lại tiếp tục trợ giúp đồ tôn, hắn sẽ rất thất lạc, rất gặp khó. Nếu là có thể lợi dụng các mối quan hệ của mình quan hệ trợ đồ tôn một mực truy đuổi đại đạo, vậy hắn mới tính xứng chức. Vậy ngài cùng ta cùng một chỗ nhập ẩn môn sao? Tần Linh nhíu mày hỏi. Hàn Ngọc cười nói, đứa nhỏ ngốc, sư tổ đương nhiên phải trấn thủ Bất Chu Thần Sơn, ngươi đi đi, đều bao lớn, còn ra vẻ nhi nữ chi tình, việc này chỉ là thông tri ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, qua một thời gian ngắn, ẩn môn đệ tử sẽ đến đây tiếp ngươi. Tần Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn cũng nghĩ mạnh lên, gần nhất, hắn xác thực cảm giác tốc độ tu hành không được, không chỉ là Bất Chu Thần Sơn, tiên giới các phương đều có tình huống như vậy xuất hiện, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong linh khí tăng vọt, tin tức thông qua vạn giới chiếu ảnh đã truyền vào Lý Huyền Áo trong tai, Lý Huyền Áo liền bắt đầu bày ra, hấp dẫn một nhóm thế gian đỉnh tiêm thiên kiêu nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên tu luyện, hắn có lòng tin, chỉ cần ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đợi một thời gian ngắn, liền sẽ quy tâm. Đối với người tu hành mà nói, tốc độ tu luyện chính là lớn nhất truy cầu. Trăm năm giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt xuất ra 9 khối mảnh vỡ đại đạo dung hợp, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo thần thông. 20 năm sau, hắn đốn ngộ ra đại đạo thần thông, Thái Dịch Phong Ấn Chưởng, lấy ma thần chi lực hóa thành phong ấn chi lực, giam cầm địch nhân, không gì sánh được bá đạo. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, một chưởng giam cầm Tỳ Thiên lão tổ, đánh trúng liền định trụ, quá mạnh. Hàn Tuyệt cực kỳ hưng phấn, tiếp tục mô phỏng thí luyện, lợi dụng thần thông mới hoa thức treo lên đánh Tỳ Thiên lão tổ. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông, đằng sau lại tu hành Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, thoáng chớp mắt, 70 năm đi qua, Hàn Tuyệt lần này tập được 150 tôn ma thần Pháp Tướng, số lượng viễn siêu lúc trước mỗi một lần, 150 tôn ma thần trong Pháp Tướng cũng ra một chút cường thế đại đạo, tỉ như không gian ma thần, đảo lưu ma thần, độc cô ma thần các loại. Không gian ma thần, tên như ý nghĩa, khống chế lực lượng không gian, từ xưa đến nay liền có 3000 đại đạo truyền thuyết, thời gian vi vương, không gian vi hoàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại thành kiến, nhưng đủ để thấy thời gian đại đạo, không gian đại đạo cường đại. Đảo lưu ma thần, có thể cho phát sinh hết thảy đảo lưu, mặc dù bỏ mình, cũng có thể đảo lưu về chưa chết trạng thái, cùng thời gian đại đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng nếu như thời gian bị xóa đi, đảo lưu ma thần cũng có thể đem nó đảo lưu, cùng thời gian đại đạo có thể nói là trời đất tạo nên. Độc cô ma thần, nó đại đạo chi lực cường độ cùng hỗn độn ma thần số lượng tương quan, hỗn độn ma thần số lượng càng ít, hắn càng mạnh, Vì thế, hắn nhất định phải tận lực diệt trừ hỗn độn ma thần. Còn có mặt khác hỗn độn ma thần, đều có các diệu dụng. Trước mắt Hàn Tuyệt đã khống chế 549 tôn ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt tiến vào trong mô phỏng thí luyện, tiến hành thí luyện, đem một thân bản lĩnh dung hội quán thông. Phàm đại đạo thánh nhân, một đối một, tuyệt không phải Hàn Tuyệt đối thủ. Hàn Tuyệt vốn là vượt biên giết địch thiên tư, thái dịch tự tại pháp tướng thêm mới đại đạo thần thông, sẽ chỉ hắn cùng cảnh giới tồn tại chênh lệch kéo đến càng lúc càng lớn. Thật lâu, Hàn Tuyệt mở to mắt, đem Lý Huyền Áo từ Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong chuyển tiến đến. Lý Huyền Áo mở mắt, nhìn thấy mình đã đi vào Hàn Tuyệt đạo quán, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn mang theo một đám thiên kiêu chờ ở bên ngoài mười mấy năm, áp lực thật sự là quá lớn, các thiên kiêu đều có chút bất mãn. Các đệ tử thân truyền cũng không dám tới quấy rầy Hàn Tuyệt, bọn hắn biết, cho dù Hàn Tuyệt đang tu luyện, cũng có thể phát giác được tình huống bên ngoài, sở dĩ đem Lý Huyền Áo bọn người phơi lấy, tất hữu dụng ý. Thật tình không biết, Hàn Tuyệt chỉ là lực chú ý đặt ở trên tu hành, xác thực không để ý đến Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo cung kính hành lễ, đem lần này ý đồ đến nói một lần. Hàn Tuyệt dùng thánh niệm quét ngang một vòng, xác định những thiên kiêu kia không có dị thường sau liền đồng ý Lý Huyền Áo an bài, trực tiếp đem các thiên kiêu nhích vào, để Lý Huyền Áo chính mình đi an bài. Lý Huyền Áo kích động bái tạ, sau đó rời đi. Hắn lần này mang đến 37 tên thiên kiêu, từng cái tư chất tuyệt luân, thậm chí có mấy người thức tỉnh hỗn độn thể chất, tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Liên quan tới hỗn độn lĩnh vực, Hàn Tuyệt đã thật lâu không có đi, cấp độ chênh lệch quá lớn, đi không có ý nghĩa. Hắn chú ý tới nhóm này thiên kiêu bên trong có Hàn Ngọc Đồ Tôn Tần Linh. Tiểu tử này vậy mà đã đạt tới bát chuyển tiên đế, tốc độ đột phá xác thực nhanh. Hàn Tuyệt chỉ là nhìn nhiều Tần Linh một chút, không nghĩ cho hắn thương lượng cửa sau ý nghĩ. Bây giờ Hàn Tuyệt đã là đại đạo thánh nhân, thiên kiêu ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý. Địch nhân của hắn cái nào không phải kỳ tài ngút trời thêm nghịch thiên khí vận mới leo đến hôm nay độ cao. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai. Chủ đạo tràng linh khí sau khi thuế biến, đạo tràng thứ hai cũng giống như thế, đám ma thần đều còn tại tu luyện, Hàn Tuyệt không có quấy rầy bọn hắn. Quan Bất Bại đã chuẩn thánh trung kỳ, đợi đến chuẩn thánh viên mãn về sau, Hàn Tuyệt mới có thể cho hắn thay thế hỗn độn ma thần huyết mạch. Đại Tán Thiên bản thân liền là chuẩn thánh viên mãn tu vi, trở thành ảnh hồng ma thần sau một mực tại khắc khổ tu luyện, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được hắn cách lấy lực chứng đạo đã rất tiếp cận. Hắn nghĩ, truyền âm cho Đại Tán Thiên, để Đại Tán Thiên nhập quan. Đại Tán Thiên vừa nghe đến thanh âm của hắn, lập tức kích động, dựa vào chính mình lấy lực chứng đạo, thật sự là quá cần thời gian, vô luận là bàn cổ, hay là đạo tổ, cái nào không phải bỏ ra ức vạn năm đi lĩnh hội. Đại Tán Thiên nóng vội, đã sớm muốn chứng đạo, cho nên muốn thỉnh giáo Hàn Tuyệt. Nhập quan đằng sau, Hàn Tuyệt đánh giá Đại Tán Thiên, cũng không vội mà nói chuyện, bầu không khí yên lặng, hồi lâu. Đại Tán Thiên bỗng nhiên dập đầu, cắn răng nói, môn chủ, ta muốn chứng đạo. Tại chứng đạo trước mặt, hắn đã không lo được tôn nghiêm. Hàn Tuyệt cười nói, lấy hỗn độn ma thần tư chất, sớm muộn đến chứng đạo, ngươi không cần phải gấp gáp. Đại Tán Thiên trầm mặt, chỉ là sắc mặt có chút không cam tâm. Hàn Tuyệt hỏi, chứng đạo đằng sau, ngươi muốn làm cái gì? Đại Tán Thiên ngẩn người, nói, ta muốn để thánh nhân khác nhìn xem, ta muốn để bọn hắn hối hận. Thánh nhân hứa hẹn hắn thánh vị, kết quả hắn bị người tiệt hồ, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn liền khó thở. Đoạn thời gian kia, hắn có thể nói là toàn bộ tiên giới trò cười. Lên tới chuẩn thánh, xuống đến vừa phi thăng phàm linh, cũng biết hắn bị thánh nhân trêu đùa, loại kia khuất nhục dù cho là chuẩn thánh cũng khó có thể tiếp nhận. Đại Tán Thiên, ngươi là vì chính mình mà tu luyện, hay là vì người khác ánh mắt mà tu luyện? Hàn Tuyệt hững hờ mà hỏi. Đại Tán Thiên hồi đáp, tự nhiên là vì chính mình, chỉ là ta thuận tiện đánh mặt bọn hắn, cái kia không thể tốt hơn. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, ngươi hôm nay muốn đánh mặt chư thánh, ngày khác đâu, chân chính đại năng, một thân tu vi tại không tất yếu tình huống dưới là sẽ không triển lộ. Ngươi liền nói ta, tại ta chứng đạo trước đó, ngươi có thể từng nghe nói qua ta, ta sau khi chứng đạo, ngươi lại nghe qua ta mấy món sự tình, người yêu danh lợi, sẽ chỉ càng lún càng sâu, ta rời xa thị phi, an tâm tu luyện, đã siêu việt thánh nhân. Đại Tán Thiên nghe được trong lòng hổ thẹn, hắn dù sao cũng là trải qua năm tháng dài đằng đẵng người, Hàn Tuyệt lấy tự thân kinh lịch tới nói dạy, hắn nghe lọt, đương nhiên, đổi lại người tu vi không bằng hắn, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường, thậm chí thẹn quá hóa giận. Ngươi chứng đạo đằng sau, ta cũng sẽ không để ngươi ra ngoài. Thánh cảnh tại thiên đạo khả năng tính mạnh, nhưng ở hỗn độn còn chưa đáng kể. Về sau ngươi còn phải ở chỗ này an tâm tu luyện, hiểu chưa? Hàn Tuyệt ngữ trọng tâm trường nói. Hàn Tuyệt cách cục làm cho Đại Táng Thiên xấu hổ. Hắn truy cầu thánh cảnh, Hàn Tuyệt lại xem thánh cảnh như sâu kiến. Tốt, nên giúp ngươi chứng đạo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cười nói. Đại Táng Thiên sửng sốt, đi theo kinh hỉ, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là muốn cự tuyệt hắn, không nghĩ tới thật là dụng khổ lương tâm. Hắn đối với Hàn Tuyệt kính trọng trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Hắn theo đúng người. Hàn Tuyệt trực tiếp dùng cực nguyên đại đạo bao trùm Đại Táng Thiên. Thành tựu đại đạo về sau, Hàn Tuyệt cực nguyên đại đạo đã thuế biến, đạo sự mênh mông làm cho Đại Táng Thiên vị này chuẩn thánh hãm sâu trong đó, linh hồn ở vào cực hạn thăng hoa trạng thái. Qua đi tới trăm năm, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, Đại Táng Thiên đi ra đạo quán. Hắn đã được đến chứng đạo chi pháp, nhưng muốn chứng đạo còn cần hắn một mình tu luyện. Ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin, hắn có lòng tin tại trong 5.000 năm liền có thể chứng đạo. Đại Táng Thiên sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đem ánh mắt đặt ở trước đó bồi dưỡng Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần bên trên. Theo địa tiên giới cùng tiên giới tính cả, tu hành tập tục cũng nhận được rõ rệt tăng lên. Luân hồi không gian là luân hồi giả ban phát đại lượng tu hành tài nguyên, làm cấp cao nhất luân hồi giả, Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần hưởng thụ đến nhiều nhất. Tu vi của hai người còn tại tiên đế chi cảnh, mặc dù khoảng cách thần cảnh còn có khoảng cách, nhưng ít ra còn tại tiến bộ. Tư chất của bọn hắn không tính mạnh, toàn bằng luân hồi không gian tài nguyên trợ giúp. Hai người gần nhất trải qua rất không thuận, càng ngày càng nhiều tiên giới người tu hành đến, trong đó không thiếu thế lực, gia tộc, mâu thuẫn tự nhiên bộc phát. Tại tiên giới, người tu hành sẽ còn lo lắng thánh nhân, nhưng ở địa tiên giới sẽ không. Bọn hắn cũng không biết là vị nào thánh nhân chưởng quản địa tiên giới, thậm chí còn xuất hiện một loại tình huống, tiên giới thế lực phát sinh không thể khuyên mâu thuẫn, liền hẹn nhau đi vào địa tiên giới chém giết, quyết ra thắng bại, hóa giải tranh phân. Các thánh nhân nhìn thấy loại tình huống này, đều là mở một con mắt nhắm một con, quá áp chế mâu thuẫn, ngược lại sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, có một nơi phát tiết cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt báo mộng cho Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần, muốn hỏi một chút bọn hắn phải chăng làm tốt từ bỏ tự do chuẩn bị. Kết quả hai người trải qua dãy dụa về sau, đều lựa chọn chờ một chút. Bọn hắn còn chưa hết hy vọng, muốn nhìn một chút dựa vào chính mình, đến cùng có thể đi tới một bước nào. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng lựa chọn tôn trọng, cũng không sốt ruột. Chỉ có đại triệt đại ngộ, mới có thể chân chính khổ tu. Nếu không Hàn Tuyệt coi như cưỡng ép đem bọn hắn đưa đến đạo tràng thứ hai, bọn hắn tâm tình táo bạo, ngược lại tu luyện ra tâm ma. Theo tu vi càng ngày càng mạnh, Hàn Tuyệt tâm cũng dần dần mở ra. Dĩ vãng chỉ là sợ đệ tử gây phiền toái cho mình, bây giờ nếu có đệ tử tìm hắn xin mời ra ngoài, hắn sẽ không nghiêm ngặt ngăn cản. Bất quá gần nhất cũng không có đệ tử thân truyền muốn đi ra ngoài, bọn hắn khả năng đã thành thói quen đợi ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, vừa vặn trông thấy Lý Huyền Áo tại đạo quán trước chờ đợi. Hắn vừa chuẩn bị ra ngoài, Hàn Tuyệt một ý niệm liền đem hắn đưa ra ngoài. Mặc dù phiền toái như vậy, nhưng ít ra an toàn. Hàn Tuyệt là không thể nào làm đệ tử bọn họ khai thông tự do xuất nhập quyền hạn. Vạn nhất ngày nào bị địch nhân chui vào, vậy liền xong con bê. Tu vi càng cao, Hàn Tuyệt càng là phải cẩn thận. Cường giả luôn luôn tại lật thuyền trong mương. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Hắn chứng được đại đạo thánh nhân sự tình cũng không có tại trong thiên đạo gây nên rung chuyển, bởi vì không người biết được. Hàn Tuyệt hiện tại là trong thiên đạo duy nhất đại đạo thánh nhân. Tam thập tam tầng thiên ngoại, bàn cổ điện bên trong, bàn tâm ngồi tại chính mình trên bồ đoàn. Hắn thở dài ra một hơi, hai đầu lông mày đều là vẻ mệt mỏi. Cũng không lâu lắm, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế chạy đến. Hai người hướng bàn tâm hành lễ, bàn tâm phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lần này tiến về hỗn độn, xem như xác lập một tôn núi dựa lớn, ngày sau các ngươi hành tẩu hỗn độn cũng coi như thuận tiện, nhưng chỉ có thế tính thuận tiện, hỗn độn trật tự hỗn loạn, hay là đến vạn phần coi chừng. Bàn tâm mở miệng nói, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tiến về hỗn độn đã là thiên đạo trên dưới chung nhận thức, mặc dù trước đó quy khư thần cảnh nhiều lần xâm chiếm thiên đạo, nhưng quy khư thần cảnh đại biểu không được toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn rất lớn, quy khư thần cảnh chỉ là một mảnh góc nhỏ. Hai thánh chú ý tới bàn tâm tính chất không cao. Tiêu Đại Đế hỏi, xảy ra chuyện gì? Bàn Tâm nói, không có việc gì, chỉ là ta cá nhân tu hành vấn đề, ta còn muốn nhất cử chứng được đại đạo thánh nhân, nhưng vị tiền bối kia nói ta nội tình còn chưa đủ, còn cần đợi thêm đợi. Đại đạo thánh nhân, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần Hải Hùng khiếp vía, bọn hắn thế nhưng là biết thiên đạo thánh nhân phía trên là tự tại thánh nhân, lại hướng lên mới là đại đạo thánh nhân. Bàn Tâm đã bắt đầu chạm đến như vậy cảnh giới, tại thiên đạo nội đương thật sự là tồn tại vô địch. Tiêu Đại Đế hiếp mắt hỏi, thánh nhân khác muốn tại hỗn độn thiên lộ cuối thiên địa mở đạo tràng, có đồng ý hay không? Bàn Tâm khẽ nói, vì sao đồng ý, tiên giới cùng chư thiên vạn giới còn chưa đủ bọn hắn phân sao? Tất cả đều cự tuyệt, bọn hắn cũng không dám dùng bản tôn tiến về, nếu là đồng ý, ngày sau còn phải chúng ta chiếu cố đạo trường của bọn họ. Hắn sớm đã lĩnh giáo qua thánh nhân gia mặt, hôm nay hắn đồng ý, ngày mai các thánh nhân liền nên sách càng nhiều yêu cầu, lấy các loại lý do, logic nói đến hắn á khẩu không trả lời được. Bàn Tâm hiện tại cũng nghĩ vãn hồi hình tượng, không muốn lại như đi qua như vậy khóc lóc om sòm, không có đại năng khí độ, làm sao tại môi công phu bên trên, hắn là thật không bằng những thánh nhân kia. Nghe vậy, Tiêu Đại Đế gật đầu, Tấn Thần liếc mắt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Ung dung 5,000 năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn mặt lộ thần sắc hoang mang, mặc dù chứng được đại đạo thánh nhân, nhưng hắn còn không tính siêu thoát đạo giả, rõ ràng hắn không có bị đại đạo có hạn chế, hẳn là hắn sáng tạo ra cực nguyên đại đạo, từ một loại ý nghĩa nào đó cùng cực nguyên đại đạo không cách nào tách ra, cũng coi như đại đạo thánh nhân, chỉ có thể như vậy giải thích, thành tựu đại đạo thánh nhân về sau, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành bỗng nhiên giảm bớt. Hắn bây giờ phương thức tu luyện vẫn là ngộ đạo, ngộ đạo nhìn như minh tưởng, kỳ thực là trợ giúp đại đạo phát triển, hắn kỳ tư diệu tưởng như thế nào, đại đạo liền hướng phương hướng kia phát triển. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, điều ra bưu kiện xem xét, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đại Tán Thiên lấy lực chứng đạo, chứng được hỗn nguyên đạo quả. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đến đạo tổ báo mộng. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi cừu địch Thất Đạo Thánh báo mộng. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải kẻ thù của ngươi Trớ Chú Ma Thần tập kích. Kẻ thù của ngươi Trớ Chú Ma Thần gặp phải hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân tập kích, bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải kẻ thù của ngươi Phục Hy Thiên tập kích. Đại Tán Thiên chứng đạo thành công, không ra Hàn Tuyệt sở liệu, ngược lại là Khổng Tước Thần Quân cho Hàn Tuyệt kinh hỉ, tên này thật là kiên trì bền bỉ truy sát Trớ Chú Ma Thần. Xuống chút nữa, Hậu Thổ Nương Nương cùng Phục Hy Thiên đánh nhau, Hàn Tuyệt cảm thấy đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, nói không chừng là hai cái thế lực va chạm, các tổ vu cũng không tính là Quy Khư Thần Cảnh thế lực, bọn hắn khả năng đang trả thù Quy Khư Thần Cảnh. Nói đến, vu tộc thảm trạng xác thực đến quy tội thánh nhân. Dựa vào cái gì yêu tộc còn có thể lẫn vào tốt như vậy, vu tộc lại không được, muốn trách chỉ có thể trách lúc trước vu tộc không có thánh nhân, Hậu Thổ Nương Nương chỉ là lục đạo thánh nhân, cùng thiên đạo thánh nhân so sánh kém xa, yêu tộc phía sau thì là Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Thiên. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, thấy say sưa ngon lành, thành tựu đại đạo thánh nhân về sau, lại nhìn những cừu địch này, có một phen đặc biệt cảm giác kỳ diệu, chí ít hắn không cảm giác được uy hiếp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra dạng này một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi ngay tại gặp lực lượng thần bí xóa đi quá khứ, phải chăng tiến về hỗn độn vận mệnh trường hà ngăn cản. Nếu là ngươi tiến về, hệ thống sẽ che chở ngươi nhân quả, để cho ngươi không nhận hỗn độn vận mệnh trường hà bên ngoài lực lượng tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là ý gì, ta không đi gặp như thế nào, sẽ bị xóa đi quá khứ, đệ tử của ngươi. Thân nhân cùng tất cả người biết được ngươi, tất cả đều đem lãng quên ngươi tồn tại. Ta nếu là tiến về, có thể hay không đánh bại đối phương? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thế. Hàn Tuyệt trong lòng áp lực lập tức buông lỏng, hắn đi theo hỏi thăm. Ta nếu là tiến về, có thể hay không gặp phải càng nhiều càng mạnh tồn tại tập kích, sẽ không? Hỗn độn vận mệnh trường hà chính là không gian đặc thù, chỉ có thể do linh hồn tiến vào, còn phải có nhân quả ràng buộc mới có thể gặp nhau, hệ thống sẽ ngăn cách trừ đối phương bên ngoài mặt khác nhân quả. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đó, hắn cảm giác trí nhớ của mình đang trôi qua, loại cảm giác này 10 phần cổ quái, nhưng thân là đại đạo thánh nhân cảm giác quả thật có thể cảm nhận được, hắn lập tức lựa chọn tiến về. Ngay sau đó, linh hồn của hắn trực tiếp nhảy ra thiên đạo, nhảy ra hỗn độn, đi vào cao hơn lĩnh vực. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, bốn bề tràn ngập kỳ huyễn thất thải quang mang, đều đang vặn vẹo, khiến cho người mê muội hoa mắt. Tại Hàn Tuyệt dưới chân là một mảnh quang hà màu vàng, do đếm không hết ánh sao tụ tập mà thành, mặc dù là đại đạo thánh nhân, hắn cũng vô pháp một chút đếm rõ, quá thân thiết tập, vô biên vô hạn. Đưa mắt nhìn lại, tất cả phương hướng, bao quát phía trên, đều không nhìn thấy cuối cùng, đây cũng là hỗn độn vận mệnh trường hà. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức tìm kiếm vị kia muốn xóa đi chính mình đi qua tồn tại thần bí. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một cái phương hướng, lập tức tiến đến. Sau chớp mắt, hắn đi vào một bóng người sau lưng. Đạo thân ảnh này chính là một đạo hắc ảnh, thấy không rõ cụ thể chân dung. Hắn đối với phía dưới vận mệnh trường hà không ngừng phất tay thi pháp. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp huy chưởng đánh tới. Thái dịch phong ấn chưởng, bóng đen đột nhiên biến mất, tránh thoát một chưởng này, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Là ngươi, bóng đen kinh ngạc nói. Hàn Tuyệt nghe chút, biểu lộ cổ quái, đạo thanh âm này có chút quen thuộc. Phương Lương, Hàn Tuyệt nhíu mày, Phương Lương không phải là bị tuyệt đối tịnh hóa sao, vì sao muốn đến xóa đi quá khứ của hắn? Hẳn là này Phương Lương cũng không phải là hắn chỗ dòng thời gian Phương Lương. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao làm như vậy? Bóng đen ngữ khí khó nén chấn kinh, lẩm bẩm nói, ngươi lúc này đã chứng được đại đạo. Hàn Tuyệt xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Phương Lương, thái dịch phong ấn chưởng đi theo đánh ra. Phương Lương tiếp tục tránh né, Hàn Tuyệt theo đuổi không bỏ. Sư tổ, chờ một chút, ta không phải muốn hại ngài, Phương Lương gấp giọng nói. Hàn Tuyệt đi theo dừng tay, nói, thẳng thắn bàn giao, nếu không ngươi hẳn phải chết. Phương Lương dừng lại, nói, ta đến từ đại đạo lượng kiếp thời kỳ, liên quan tới ngài là hắc ám cấm chủ thân phận ra ánh sáng, hỗn độn các đại năng đều muốn diệt trừ ngài, cho nên ta mới nghĩ đến xóa đi ngài quá khứ, để bọn hắn không tính được tới ngài tồn tại. Hàn Tuyệt lông mày vẫn như cũ khóa chặt, hắn ở trong lòng hỏi thăm, nếu là hắn thành công xóa đi quá khứ của ta sẽ chết sao? Sẽ không, nhưng sẽ bị hỗn độn, thiên đạo bài xích, chảy vào không biết không bạch lĩnh vực. Như thế nào không bạch lĩnh vực, không nguyên nhân quả, hệ thống không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt do dự, chí ít xóa đi quá khứ sau sẽ không lập tức chết, cũng chính là Phương Lương lời nói hay là có nhất định có độ tin cậy. Phương Lương cắn răng nói, sư tổ, mặc dù ngài biết được việc này, nhưng việc này dính đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng đại năng, cho dù ngài cải biến mệnh số, cũng sẽ bị bọn hắn phát giác được, hoặc là đối địch với bọn hắn, hoặc là để cho ta xóa đi ngài quá khứ, để bọn hắn không cách nào tính tới. Hàn Tuyệt khẽ nói, là địch thì như thế nào, ta có thế không sợ, về sau không được vì ta làm việc này, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Hắn nhớ kỹ trước kia Phương Lương hồn xuyên thái cổ lúc, cũng nghĩ cải biến mệnh số của hắn, tuy là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không cần. Hắn dưới mắt đi đường chính là chính xác nhất đường, bây giờ đạo tràng pháp trận thế nhưng là sáng tạo đạo giả cấp, cho dù là hỗn độn thần minh đột kích, thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. Huống hồ tương lai hỗn độn thần minh coi như phát giác được hắn, cũng vô pháp tính tới hắn, đạo tràng có thế che đậy hết thảy nhìn trộm. Phương Lương muốn nói lại thôi, Hàn Tuyệt khoát tay nói, cút về đi. Phương Lương hít sâu một hơi, nói, sư tổ, có thế gặp lại ngài cũng coi như ta một cọc tâm nguyện, nếu ngài đã quyết định, vậy ta liền không còn khăng khăng mà vì, ta chỉ có thể lại cho ngài một câu lời khuyên, không cần thúc đẩy đại đạo lượng kiếp. Thoại âm rơi xuống, Phương Lương biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Tuyệt lập tức rời đi, trở lại trong nhục thân của mình. Hắn mở to mắt, dư vị Phương Lương, thúc đẩy đại đạo lượng kiếp, ta vì sao muốn làm như thế? Chỉ có một cái khả năng, có người trêu chọc ta, hoặc là bên cạnh ta có người gặp nạn. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong, muốn hay không tướng ở bên ngoài đệ tử tất cả đều gọi trở về. Được rồi, làm như vậy, chỉ sợ lại được thay đổi gì? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, khoảng cách lần tiếp theo đại đạo lượng kiếp còn bao lâu, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, nếu không có trọng đại biến cố, ước là 23 tỷ năm. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, cũng may không có biến hóa, hắn đi theo nghi hoặc, vì sao Phương Lương lúc trước cách làm, ta không phát hiện được, Chỉ vì hắn tiến vào là hỗn độn vận mệnh Trường Hà, sông này cao hơn bình thường vận mệnh Trường Hà, ở vào hỗn độn phía trên, rất khó tìm được. Nếu như tương lai ngươi còn sống, mặc dù không có hệ thống, tương lai ngươi cũng rất nhanh có thể phát giác được, trừ phi tương lai ngươi bị trấn áp. Vậy liền giải thích được, tương lai hắn sẽ bị hỗn độn thần minh truy sát, nói không chừng lãng, bị trấn áp, không cách nào đến giải cứu chính mình của quá khứ. Khó như vậy, vì sao Phương Lương có thể tìm tới? Chờ chút, chẳng lẽ là mượn đạo tổ chi lực? Từ khi Phương Lương bị đạo tổ để mắt tới về sau, liền có thể hồn xuyên thái cổ, nói rõ đạo tổ có nhìn trộm vận mệnh Trường Hà năng lực, về sau phải cẩn thận, không có khả năng tùy tiện rời đi thiên đạo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên có một người hiếu kỳ, lúc này ở trong lòng hỏi thăm, hỗn độn có bao nhiêu thần minh, dính đến hỗn độn hạch tâm nhân quả, không cách nào diễn hóa, để tránh dẫn tới nhân quả phản vệ. Hàn Tuyệt ngẩn người, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, trước kia không cách nào tính tới là bởi vì đối phương so hệ thống mạnh, nước của hỗn độn này quả nhiên rất sâu. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, bị Phương Lương làm thành như vậy, hắn đột nhiên không tự tin, lúc trước còn rất bành trướng, dù sao Tỳ Thiên lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt đột nhiên hy vọng có cường địch đột kích thiên đạo, hắn liền có thể căng căng tự tin, hiện tại đối tiêu hỗn độn thần minh, xác thực không đáng chú ý. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn xuất ra thiên đạo linh thạch cùng ách vận thư, quyết định hay là tăng cường ách vận thư, tăng cường những pháp bảo khác, cũng đối kháng không được hỗn độn thần minh, chẳng một con đường đi đến đen. Từ Phương Lương lời nói có thể biết được, hỗn độn thần minh không tính được tới hắc ám cấm chủ thân phận chân thật, hắn là bị người ra ánh sáng. Hắn hạ quyết tâm, về sau không dễ dàng vận dụng ách vận thư, tốt nhất chờ ách vận thư có thể thương tổn được hỗn độn thần minh lúc lại ra tay. Hàn Tuyệt một bên dung hợp, một bên quan trắc tiên giới, hắn bên này vừa kinh lịch một trận kinh tâm động phách, nhưng tiên giới vẫn rất bình tĩnh, gần nhất thiên đạo khí vận lại tăng trưởng một mảng lớn, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được thiên đạo có thế nhiều cho một vị thiên đạo thánh nhân, đoán chừng các thánh nhân lại được lục đục với nhau. Hàn Tuyệt không có đi tranh ý nghĩ, bây giờ hắn nắm giữ Thái Dịch Phong ấn chưởng, coi như tân thánh không nghe lời, trực tiếp ném vào hồng mông thiên lao là được. Hàn Tuyệt ngay tại quan trắc tiên giới, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm liền truyền vào hắn trong tai, Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một lần, tên này thật biết bóp điểm. Hàn Tuyệt không thể không đem thiên đạo linh thạch cùng ách vận thư để vào hồng mông giới bên trong, nhất tâm nhị dụng, để nó tiếp tục dung hợp. Hắn cùng đi theo đến tam thập tam tầng thiên ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện, chư thánh lần lượt đuổi tới, quả nhiên, là vì tân thánh vị. Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây, không có mở miệng, ngồi xem các thánh nhân tranh đấu. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, ma tộc thánh vị nên tới đi, ta đã đợi vô số năm. Cầu Tây Lai khinh miệt nói, ta Tây Phương giáo cũng đang đợi. Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí mà nói, nhân giáo vốn có hai ghế, thánh tôn lao khổ công cao, cũng nên vì nhân giáo suy nghĩ, đúng không, chư vị? Huyền Đô Thánh Tôn lường Nam Cực Thiên Tôn một chút, trong lòng hoang mang, chính mình chỗ nào đắc tội Nam Cực Thiên Tôn. Bàn Tâm nói, hỗn độn thiên lộ cần thánh nhân, danh ngạch này nên về ta. Hắn cũng bắt đầu da mặt dày, trực tiếp muốn, không tranh cử. Trong lúc nhất thời, các thánh nhân bắt đầu mồm năm miệng mười tranh đoạt, điên cuồng cãi cọ. Thạch Độc Đạo đứng dậy rời đi, Lý Đạo không lập tức đuổi theo kịp đi. Rất nhanh, trong hư không truyền đến hai thánh đấu pháp uy áp. Hàn Tuyệt ngược lại là không có đi, say sưa ngon lành nhìn xem chư thánh lộ ra phàm tướng. Hắn đã cùng thiên đạo thánh nhân bọn họ kéo ra chênh lệch, bao quát Bàn Tâm, Huyền Đô Thánh Tôn ở bên trong, đều đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhìn chư thánh cãi lộn, ngược lại là có thể vì bình thản tu hành tuế nguyệt tăng thêm một phần tặng thưởng. Qua một hồi lâu, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu ra sao cái nhìn? Hàn Tuyệt cười nói, hỏi ta, vậy liền cho ta đi, miễn cho mọi người thương hòa khí. Chư thánh ngẩn người, đều cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng không phải là Hàn Tuyệt tác phong. Cầu Tây Lai liền nói ngay, ta cảm thấy có thể. Thiên Tuyệt giáo chủ nói, Hàn đạo hữu đối với thiên đạo công lao to lớn, xác thực nên thưởng ẩn môn một tôn thánh tịch. Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên đi theo đồng ý. Bàn Tâm mặt không biểu tình, trong lòng lại là tại co rúm. Hắn xem như xác định, cái này ngũ thánh tuyệt đối là Hàn Tuyệt chó săn. Còn có vừa rồi đi ra Lý Đạo không, lại thêm một mực nịnh bợ Hàn Tuyệt Huyền Đô Thánh Tôn, thất thánh đều tại hết sức ủng hộ Hàn Tuyệt. Nam Cực Thiên Tôn cũng nhìn ra môn đạo đến, lập tức lựa chọn duy trì hàng tuyệt, sớm muộn muốn xếp hàng, đi theo hàng tuyệt lăn lộn, hắn ngược lại là có thế tiếp nhận, dù sao thiên đạo không có khả năng lấy bàn tâm, Huyền Đô Thánh Tôn cầm đầu, Bát Thánh, lại thêm hàng tuyệt, đó chính là Cửu Thánh, bàn tâm nheo mắt, tình thế không thể lạc quan, hắn lúc này nhìn về phía hàng tuyệt, hỏi, hàng đạo hữu muốn cùng ta tranh, hắn sẽ không đi tính toán cũng có thể nhìn ra, thánh nhân lấy hàng tuyệt cầm đầu, nếu như hàng tuyệt để cho hắn, thánh nhân khác cũng sẽ không ngăn cản, hắn bắt đầu hoài nghi, trước đó có phải hay không hàng tuyệt ý tứ, để chư thánh tính toán hắn, hàng tuyệt nói, ngươi rất muốn, bàn tâm nói, đó là tự nhiên, ngươi muốn lựa chọn ai, tạm thời không có định số, đó chính là không ai thích hợp, ngươi chỉ là muốn trước chiếm lĩnh, ta đề cử ẩn môn đệ tử Đạo Chí Tôn, tư chất của hắn chư vị hẳn là đều rõ ràng, hàng tuyệt bình tĩnh nói, nghe được các thánh nhân gật đầu, Đạo Chí Tôn, đã từng tiên giới thiên kiêu số 1, bây giờ chính là chuẩn thánh cường giả, xác thực có tư cách, bàn tâm cao mày nói, hỗn độn thiên lộ cần thánh nhân trấn thủ, nếu là chư vị nhất định phải như vậy, liền điều động một vị thánh nhân tiến về hỗn độn, chư thánh trầm mặc, hàng tuyệt cũng trầm mặc, ai dám đi hỗn độn, rời đi thiên đạo, bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân là sẽ chết, hàng tuyệt thì là kiên kỵ hỗn độn thần minh, càng không khả năng ra ngoài. Bàn tâm phản phất đem đến chư thánh quân, đắc ý nói, các ngươi nhát gan, vì sao muốn cùng ta tranh, ta cũng là vì thiên đạo suy nghĩ, ngày sau thiên đạo khẳng định sẽ đứng trước càng mạnh địch nhân, cũng cần thánh nhân tiến về hỗn độn khai thiên tích địa, các ngươi cũng không nên vì tranh quyền đoạt lợi, chậm trễ thiên đạo phát triển. Hàng tuyệt cười nói, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi, nhưng nhất định phải theo thiên đạo bên trong tuyển. Bàn tâm nói, đó là tự nhiên. Huyền Đô Thánh Tôn nói theo, tân thánh vị liền do bàn đạo hữu khâm định đi, thánh nhân khác gặp hàng tuyệt đều đồng ý, tự nhiên không có lời gì để nói, lần này thánh nhân hội đàm như vậy kết thúc, chư thánh riêng phần mình rời đi, bàn tâm mời hàng tuyệt tiến về bàn cổ điện làm khách, hàng tuyệt không có cự tuyệt, hai người tới bàn cổ điện tọa hạ, hàng tuyệt có thể cảm giác được bàn cổ điện đã khởi động cấm chế, có thể ngăn cách thánh nhân nhìn trộm, bàn tâm thở dài một tiếng, hắn đến rất nặng. Hàng tuyệt ra vẻ nghi hoặc hỏi, bàn đạo hữu mừng đến thánh vị, vì sao thở dài, bàn tâm mở miệng nói, hàng đạo hữu, ta so ngươi lớn tuổi, lại tính quen biết cũ, không bằng ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ, ca ca ta khổ a, trước kia gặp phải ngươi hẳn nghe nói qua, bây giờ nhìn như cường đại, nhưng là bị lôi theo lấy tiếng lên, không có chút nào tự do, ta hữu tâm hồi báo thiên đạo, có thế các thánh nhân luôn luôn đề phòng ta, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tố khổ. Nghe được tên này tự xưng ca ca, hàng tuyệt không khỏi híp mắt, do dự muốn hay không hiện tại liền đem bàn tâm mất mặt hồng mông thiên lao bên trong. Hàng lão đệ, về sau ngươi có thế nhất định phải duy trì ca ca ta, ta biết ngươi sở dĩ bảo hộ thiên đạo, chỉ là muốn đạt được thiên đạo che chở, ta đến bảo hộ thiên đạo bảo hộ ngươi, ngươi ta liên thủ, nhất định có thế chung phó đại đạo. Bàn tâm hùng tâm vạn trượng nói ra, lần này hàng tuyệt chủ động đem thánh vị để cho hắn. Để hắn thấy được hy vọng, nếu là có thể lôi kéo hàng tuyệt, thiên đạo liền do hắn định đoạt. Bàn tâm chỉ là ngẫm lại liền rất kích động. Hàng tuyệt hỏi, ngươi vì sao nghĩ như vậy khống chế thiên đạo, ta xem ngươi xác thực không có quản lý thiên đạo chi tài. Bàn tâm mặt không đỏ tim không đập, nói, tài năng có thể rèn luyện, nhưng rốt cục chính là lựa chọn. Huyền Đô Thánh Tôn lại thế nào có tài năng, lão sư hắn thế nhưng là quy khư thần cảnh lão tử, ta khác biệt. Ta chính là bàn cổ hậu duệ, bảo hộ thiên đạo chính là thủ hộ bàn cổ cự thần. Hàng tuyệt truy vấn, ngươi thống nhất thiên đạo sau sẽ làm như thế nào? Đến rồi, bàn tâm cố nén kinh hỉ, hắn cảm thấy mình muốn thành. Hắn không có vội vã trả lời, mà là suy tư nói, Huyền Đô phát triển hỗn độn mạch suy nghĩ là đúng, nhưng thiên đạo muốn chân chính tại hỗn độn đứng vững gót chân, hay là đến tìm chỗ dựa, đang phát triển thiên đạo đồng thời. Ta sẽ vì thiên đạo mưu cầu một tôn núi dựa lớn, một tôn có thể chấn nhiếp quy khư thần cảnh chỗ dựa. Ta sơ bộ mục tiêu là cổ lão đại đạo thần linh. Đại đạo thần linh mặc dù cùng đại đạo thánh nhân cùng một cảnh giới, nhưng những cái kia cổ lão đại đạo thần linh đều có được trấn áp đại đạo thánh nhân chi lực. Hàng tuyệt cười, bàn tâm đi theo cười hỏi, hàng lão đệ cũng đồng ý ca ca ý nghĩ của ta a? Hàng tuyệt bỗng nhiên nhất chưởng, đánh trên người bàn tâm không kịp phản ứng. Trong nháy mắt định trụ, một thân pháp lực bị thái dịch phong ấn chưởng phong ấn, linh hồn cũng vô pháp thoát ra nhục thân. Ngươi, bàn tâm trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp mang theo hắn đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên đạo quán bên trong. Bàn Tâm bị ném người Hồng Mông Thiên Lao bên trong, con mắt gắt gao trừng mắt Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập không hiểu, sợ hãi, mê mang. Không hiểu Hàn Tuyệt vì sao xuất thủ, sợ hãi chính là Hàn Tuyệt thực lực, mê mang chính là dựa vào cái gì Hàn Tuyệt có thể trực tiếp trấn áp hắn. Hôm qua ra chuyến xa nhà, ban đêm vừa trở về, cho nên hôm nay đổi mới đã chậm, thật có lỗi, đợi lát nữa tiếp tục càng. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt liền thở dài một hơi, lần này không ai có thể cứu được Bàn Tâm. Hàn Tuyệt đối mặt Bàn Tâm ánh mắt, bình tĩnh nói, muốn trách thì trách ngươi lời nói vừa rồi, lựa chọn của ngươi để cho ta bất an. Bàn Tâm cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Hàn Tuyệt trong lòng hắn hình tượng trở nên thần bí khó lường. Hơn 200.000 năm trước, bắt đầu thấy Hàn Tuyệt lúc, kẻ này chỉ là sâu kiến. Bây giờ hắn tung hoành tự tại thánh nhân cảnh, Hàn Tuyệt lại nhẹ nhõm trấn áp hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt ít nhất là đại đạo thánh nhân, ngắn ngủi hơn 200.000 năm. Một kẻ phàm nhân không có khả năng tu luyện tới đại đạo thánh nhân, chỉ có một cái khả năng, Hàn Tuyệt bản thân liền là đại năng. Bàn Tâm liền biết mấy vị đại đạo thánh nhân ưa thích để phân thân hoặc là pháp tướng chuyển thế, tại hỗn độn các ngõ ngách bố cục, Hàn Tuyệt tuyệt đối là một trong số đó. Đối mặt Bàn Tâm hỏi thăm, Hàn Tuyệt cười cười, đi theo đem hắn miệng cũng phong ấn. Sau đó, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu lại một lần bế quan tu hành. Hỗn độn chỗ sâu, đại đạo chi tháp, trải qua hơn vạn năm phát triển, đại đạo chi tháp đã thành thế, phương viên ức vạn dặm tụ tập giống như đầy sao lấp lánh giống như các loại phù đảo, kiến trúc, đại đạo chi tháp, trong tầng một cung điện, Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế tụ tại trong điện, không còn người thứ ba. Chu Phàm hỏi, Hàn Thác đâu? Đối với vị tiểu sư đệ này, hắn hay là rất để ý. Hàn Thác chính là Hàn Tuyệt nhi tử, tự nhiên được cho hắn tiểu sư đệ, Tà Thiên Đế nói, ngay tại trùng kích chứng đạo. Chu Phàm hài lòng cười nói, chứng đạo, vậy còn không sai, sư phụ ta nếu là biết được, hẳn là sẽ thật cao hứng. Tà Thiên Đế cười theo cười, Chu Phàm đánh giá Tà Thiên Đế, ý vị thâm trường nói, bệ hạ, ta đột nhiên nhìn không thấu được ngươi, bây giờ ngươi đến cùng với ai lăn lộn. Thiên đình tại Hắc Ám cấm khu uy danh càng lúc càng lớn, đoạn thời gian trước, thiên binh thiên tướng tại chinh chiến lúc vậy mà mang theo tà túy chẳng lành, việc này đã kinh động toàn bộ hỗn độn. Biểu thị thiên đình đã là quái vật khổng lồ, dù cho là quy khư thần cảnh những đại đạo thánh nhân kia cũng không thể không nhìn thẳng vào Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế hai tay thả lỏng sau thắt lưng, đế bào phần phật, nhẹ giọng cười nói, không cùng ai lăn lộn, chỉ là tranh mệnh số thôi. Tranh mệnh số, Chu Phàm như có điều suy nghĩ, bọn hắn đã siêu thoát thiên đạo, có thể tự do ngao du hỗn độn, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, cúi xem thiên hạ thương sinh, như vậy cảnh giới là bọn hắn đã từng nghĩ cũng nghĩ không ra, có thế mặc dù như vậy, còn có mệnh số khốn chi. Tà Thiên Đế cười nói, tốt, không nói những này không có ý nghĩa mà nói, hôm nay tìm ngươi, là muốn đồng mưu một tôn cổ lão hỗn độn ma thần thi thể biến thành lĩnh vực thần bí, bên trong cất giấu đại cơ duyên, trẫm thiên đình nếu là đơn ăn, tổn thất nhất định thảm trọng, nếu là phân ngươi một chén bột đậu, trước đó hợp tác, ngươi cũng đã kiến thức đến trẫm thành ý, muốn hay không hành động. Chu Phàm hỏi, vị kia đại năng thần bí cũng muốn xuất thủ. Tà Thiên Đế gật đầu, nói, không có hắn, trẫm cũng không dám. Tốt, đại đạo chi tháp cũng tham dự. Chu Phàm sảng khoái đáp ứng, hắn không phải đối với Tà Thiên Đế có lòng tin, mà là vị đại năng thần bí kia. Hắn đi theo hiếu kỳ hỏi, vị đại năng kia đến cùng là ai, cùng tà túy chẳng lành có quan hệ. Tà Thiên Đế giống như cười mà không phải cười nói, có một số việc, không nên đánh nghe. Ngươi chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lời này nếu là những người khác nói, Chu Phàm tất nhiên sẽ cảm nhận được nhục nhã, nhưng từ Tà Thiên Đế trong miệng nói ra, Chu Phàm nghe được quan tâm, nếu là nghe tiếp nữa, rất có thể xúc phạm kiên kỵ. Hắn đã không phải là tiên giới u mê phàm linh, bây giờ đối với hỗn độn có nhất định hiểu rõ. Trong hỗn độn vô biên vô tận, xác thực cất giấu rất nhiều không thể nghe ngóng, thậm chí không thể nói kiên kỵ, mạnh như đại đạo thánh nhân cũng sẽ không đi xúc phạm những này kiên kỵ. Tà Thiên Đế hóa thành một trận kim yên tán đi, chỉ để lại một câu, 3.000 năm về sau, dẫn người tiến về Tàn Nguyệt Tinh Vực, trẫm sẽ dẫn đầu ngàn vạn thiên binh thiên tướng chờ ngươi. Chu Phàm hít mắt, thất kinh thiên đình phát triển tốc độ, đây là lấy ra chịu chết đội hình, tuyệt không phải thiên đình toàn bộ thực lực. 5,000 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt, bàn tâm vẫn không có nô dịch thành công, nhưng thời khắc này bàn tâm đã mất đi ý thức, tĩnh tọa tại vô hình hồng mông thiên lao bên trong, không hổ là tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn tồn tại, về sau nô dịch hỗn độn thần minh, chẳng phải là muốn mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Hàn Tuyệt sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, thậm chí bắt đầu phát sầu, hắn tin tưởng, hắn chỉ cần làm gì chắc đó, chú ý cẩn thận, sớm muộn sánh vai hỗn độn thần minh, thậm chí siêu việt hỗn độn thần minh. Hắn hôm nay, coi như không có hệ thống, dựa vào đã có hết thảy cũng có thể không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, hắn đối với hệ thống vẫn ôm cảm kích, nếu không có hệ thống, hắn còn tại trong luân hồi chìm nổi, sao có thể trục đạo trường sinh. Hàn Tuyệt ánh mắt đặt ở bên ngoài đạo quán, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Ở bên ngoài lịch luyện về sau, Đạo Chí Tôn lại trở về khổ tu, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch cùng hắn đi được gần nhất, dù sao đều là thiên kiêu. Hàn Tuyệt thanh âm bay ra đi, chuyện gì? Ba người đã quỳ lạy vài năm, sớm đã chờ không vội. Khương Dịch trước tiên mở miệng nói, sư phụ, ba người chúng ta muốn tiến về hỗn độn lịch luyện. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đều đã là Đại La Kim Tiên viên mãn, tùy thời có thể chứng được chuẩn thánh, nhưng bọn hắn áp chế cảnh giới, đoán chừng cùng Đạo Chí Tôn có quan hệ. Chỉ nghe Đạo Chí Tôn nói, gần đây, hỗn độn thiên lộ truyền đến hỗn độn một chút tình báo, hỗn độn thiên lộ cuối cùng là đại hiền thiên địa, so tiên giới còn muốn lớn, xung quanh càng là ẩn giấu đi đếm không hết vị diện, bí cảnh, cơ duyên vô số, ba huynh đệ chúng ta muốn đi xông vào một lần. Hàn Tuyệt nói, hỗn độn rất nguy hiểm, nếu là xảy ra chuyện, vi sư sẽ không tới cứu các ngươi nghĩ rõ ràng. Triệu Hiên Viên cười hắc hắc nói, sư phụ yên tâm, lượng kiếp trước sự tình sẽ không phát sinh, chúng ta nhất định cẩn thận, coi như xảy ra chuyện, ba người chúng ta đã tại riêng phần mình trong đạo quán lưu lại phân hồn, cùng lắm thì trùng tu, Đại La Kim Tiên có thủ đoạn này, không tính hiếm lạ. Hàn Tuyệt trực tiếp đem bọn hắn đưa ra ngoài, nếu đã lưu lại đường lui, ra ngoài xông vào một lần cũng tốt. Hàn Tuyệt đối với hỗn độn hiểu rõ hay là ít, phái đệ tử tiến đến hiểu rõ, cũng là chuyện tốt. Tương lai thiên đạo tuyệt không phải bế tắc, hỗn độn đại thời đại đã xốc lên mở màn. Đưa tiễn ba người về sau, Hàn Tuyệt nhìn một chút bưu kiện, sau đó tiếp tục tu luyện. Lại là 3000 năm qua đi, hồng mông thiên lao nô dịch thành công. Bàn tâm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Ròng rã 8000 năm mới nô dịch thành công, Hàn Tuyệt lập tức điều ra bàn tâm giao diện thuộc tính xem xét. Bàn tâm, tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn, bàn cổ hậu nhân, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian, bởi vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện, đặc biệt chui vào kiếm đạo Trường Hà, bởi vì ngươi từ tâm bản tính, đối với ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn, Hàn Tuyệt nếu là giúp hắn một tay, nói không chừng có thể tạo nên một tôn đại đạo thánh nhân, bất quá đại đạo chi môn cần tự thân cố gắng, người bên ngoài giúp không được, chí ít Hàn Tuyệt hiện tại giúp không được, nhiều lời nhất nói chứng đạo kinh nghiệm. Đúng lúc này, bàn cổ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là một sao. Cuối tháng, có nguyệt phiếu ném ném chắc chắc gần nhất dần vào giai cảnh, cảm giác hai ngày này đổi mới có thể tăng thêm. Không biết sẽ là 3 phút nhiệt tình, hay là một cái trạng thái mở ra. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở, không khỏi sửng sốt, bàn cổ, tên này quả nhiên không chết. Hàn Tuyệt lập tức khẩn trương, lập tức xem xét quan hệ nhân mạch, tìm tới bàn cổ. Bàn cổ ảnh chân dung không gì sánh được bá khí, chỉ lên trời hét giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn ngập lực uy hiếp, mái tóc màu đen lộn xộn rối tung, rất có thái cổ phong cách. Bàn cổ, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, thiên đạo người khai sáng, vạn vật chi tổ, ma thần đồ lục giả, bởi vì ngươi chặt đứt hắn lưu tại bàn tâm ý chí thao túng, đối với ngươi sinh ra không thích, trước mắt độ cừu hận là một sao. Thật nhiều tiên thiên khí vận danh hiệu, Hàn Tuyệt nhíu mày, bàn cổ tu vi không biết, tất nhiên là mạnh hơn hắn, về phần mạnh cỡ nào, tạm thời nói không rõ ràng, dù sao hắn hiện tại không thể nào là bàn cổ đối thủ, hay là liều lĩnh. Lỗ mãn, không nên gấp gáp như vậy nô dịch bàn tâm, hoàn toàn có thể đem hắn mất quyền lực, chỉ là muốn phí một chút tâm tư. Lúc này, bàn tâm chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn đứng dậy theo, quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi,

Trừ hai nhóm người này, mặt khác hảo hữu đều tại tu hành hoặc là mưu cầu cơ duyên, cũng coi như bình tĩnh. Xem hết bưu kiện về sau, Hàng Tuyệt lại đem ánh mắt rơi trên người hình Hồng Tuyền. Thai nhi còn tại thai nghén bên trong, vẫn không có pháp dự đoán hắn khi nào sinh ra. Hàng Tuyệt đột nhiên hoài nghi tiểu tử này có thể hay không vĩnh viễn không ra, hắn không thể không vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết ta vị này tiểu nhi tử khi nào mới có thể sinh ra tới, cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không cách nào sinh ra tới, hỗn độn không cách nào dung nạp hai vị hồng mông ma thần. Hàng Tuyệt sửng sốt, không nghĩ tới chính mình còn đoán đúng, tiểu tử này thật không có khả năng rơi xuống đất, chờ chút, hẳn là lúc trước Thủy Nguyên hồng mông thất bại, cũng là bởi vì Hàng Tuyệt tồn tại. Hàng Tuyệt nhíu mày, cứ theo đà này, hắn tiểu nhi tử muốn vĩnh viễn đợi tại chính mình mẫu thân trong bụng, cái này cùng bị phong ấn có gì khác biệt, cái này phiền toái. Hàng Tuyệt ở trong lòng tiếp tục hỏi thăm, như thế nào mới có thể để hỗn độn dung nạp hai vị hồng mông ma thần, cần khấu trừ 100 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, gấp 10 lần so với sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Hàng Tuyệt lòng đang co rúm, phá diệt trước mắt hỗn độn, khai sáng cao cấp hơn hỗn độn. Hàng Tuyệt nhíu mày, hắn chợt nhớ tới trước đó một lần thôi diễn tương lai, Tần Linh trống giận muốn phá diệt hỗn độn, mở hồng mông. Hẳn là chính là sắp xếp của hắn, rất có thể, lúc đó thiên đạo đại quân hậu phương khủng bố cự ảnh hẳn là Hàng Tuyệt, thì ra là thế, Hàng Tuyệt thần sắc trở nên phức tạp, hắn không muốn thúc đẩy đại đạo lượng kiếp tiến trình, có thế lời như vậy, hắn tiểu nhi tử còn phải tại hình Hồng Tuyền trong bụng đợi chí ít 23 tỷ năm, không nói trước tiểu nhi tử cảm thụ, hình Hồng Tuyền chỉ sợ cũng chịu không được, chẳng lẽ liền không còn cách khác, chờ chút, không cách nào dung nạp hai vị hồng mông ma thần. Nếu như tiểu nhi tử không phải hồng mông ma thần, chẳng phải là liền có thể sinh ra. Di Thiên quay đầu, nhìn về phía Hàng Thác, hỏi, ngươi nói, lần này, chúng ta có thể hay không còn sống trở về, cùng dĩ vãng khốn cảnh khác biệt, bọn hắn không có bị trấn áp, mà là một mực tại chém giết, chinh chiến đã mấy ngàn năm, mạnh như chuẩn thánh Di Thiên cũng sắp gánh không được, hắn chưa bao giờ trải qua như thế bền bỉ chiến tranh, mà lại mỗi một ngày, hắn đều được dốc hết toàn lực. Nếu không sẽ vẫn rơi vào đây. Oanh, tàn phá lầu các bên cạnh không gian bỗng nhiên phá toái, một tấm miệng to như chậu máu đi theo bay ra, vô cùng to lớn, phản phất có thể một ngụm thôn phệ một viên tinh cầu, ở tại trước mặt Di Thiên, Hàng Thác như là bụi bặm, dọa đến lập tức tránh né. Hàng Thác tay cầm thần thương, nhìn hầm hầm mà đi, đây là một đầu hỗn độn hung thú, đầu như kình côn, thân như xà tích, không có con mắt, trong miệng to như chậu máu mọc ra mấy chục hàng bén nhọn như núi non răng, phun ra nuốt vào huyết tinh chi khí mắt trần có thể thấy, con hỗn độn hung thú này trên đỉnh đầu đứng đấy một tôn người mặc màu đen dữ tợn trọng giáp thân ảnh, mang theo mũ giáp, thấy không rõ chân dung, tay hắn nắm một thanh đốt liệt diễm màu đen trường kiếm, huy kiếm chém về phía Hàng Thác hai người, một kiếm này, chém ra vô số ác quỷ oan hồn, giống như dòng lũ màu đen bao phủ mà đi, thế không thể đỡ. Hàng Thác nhất thương đâm một cái, thương khí như rồng, xé rách dòng lũ màu đen. Di Thiên hét giận dữ một tiếng, thân hình cấp tốc cất cao, hóa thành vạn trượng chi thân, huy quyền đánh tới, giống như một đầu khắc hỗn độn hung thú, ngang ngược khí thế rung động hư không. Vừa thở dốc một lát Hàng Thác, Di Thiên lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Đây chỉ là chiến trường một cái ảnh thu nhỏ, mặt khác thiên binh thiên tướng cũng tại dày vò, sâu trong hư không. Chu Phàm cầm trong tay đại đạo chi tháp, không ngừng thi pháp, đại đạo chi tháp tại trên lòng bàn tay của hắn cao tốc xoay tròn, vô số diệu pháp hiển hiện mà ra, kim liên vẫy hướng về phía trước, kim vũ như tiễn, tật lôi như dao, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là một tôn không biết cao bao nhiêu thân ảnh khủng bố, quanh thân lượn lờ lấy bàn bạc xương lớn, che đậy hơn phân nửa thân thể, đại đạo chi tháp diệu pháp đều rơi vào trên người hắn, nhưng không có cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương, đây chính là hỗn độn ma thần. Chỉ là thi thể liền như thế cường đại, Chu Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trước mắt thân ảnh khủng bố này chính là thái cổ hỗn độn ma thần thi thể, không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, nó có thế khác nhau đối đãi con cháu của mình, chỉ công kích trừ tử tôn bên ngoài toàn bộ sinh linh, thiên đình, đại đạo chi tháp ở đây đã ác chiến mấy ngàn năm, tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn căn bản rút lui không được, huyết sắc tinh không chính là một loại đặc thù trận pháp, giam cầm hư không, chỉ có thể vào, không có khả năng ra. Chu Phàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hỗn độn ma thần chỗ đối chiến một vị khác thân ảnh vĩ ngạn, đạo thân ảnh kia toàn thân đen kịt, nhìn đáng sợ hơn, bất tường thần hoàng. Tại mấy ngàn năm trong chém giết, Chu Phàm từ Tà Thiên Đế trong miệng biết được bất tường thần hoàng thân phận, tà túy chẳng lành thống ngự giả, có thể so với đại đạo thánh nhân tồn tại kinh khủng. Mặc dù như vậy, bất tường thần hoàng cũng vô pháp đánh bại dễ dàng hỗn độn ma thần. Một cái to lớn hắc thủ bỗng nhiên từ bên trên hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, một tay lấy Chu Phàm bắt đi. Chu Phàm ở tại trong lòng bàn tay, điên cuồng giãy giụa. Chiến trường xa xôi một bên khác, Tà Thiên Đế đang bị đếm không hết hắc giáp thân ảnh vây công, vượt mọi khó khăn gian khổ. Những này ma thần tử binh giết thế nào không hết, Tà Thiên Đế chân mày nhíu chặt, trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn đánh giá thấp tôn này hỗn độn ma thần, thật chẳng lẽ muốn tới một bước kia. Tà Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, tim của hắn đang đứng ở thiên nhân giao chiến bên trong. 2000 năm đi qua, Ách Vận Thư rốt cục thăng cấp thành công, ròng rã dung hợp 1 vạn năm, thật sự là không dễ dàng. Ách Vận Thư thăng cấp thành công, do tự tại chí bảo thăng cấp đến đại đạo linh bảo. Hàng Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, lúc này đem Ách Vận Thư từ hồng môn giới bên trong xuất ra, thật vất vả thăng cấp thành công, muốn hay không giết một địch nhân trợ trợ hứng. Đại đạo tu vi, đại đạo pháp bảo, tóm lại có thể rủa chết đại đạo thánh nhân đi. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là bỏ đi ý nghĩ này, không cần thiết. Dù sao gần nhất địch nhân của hắn bọn họ đều từ bỏ tính toán thiên đạo, hắn làm gì đánh vỡ bình tĩnh. Huống hồ, lúc trước hắn thế nhưng là hạ quyết tâm không thể thay đổi đại đạo lượng kiếp tiến trình. Hàng Tuyệt cất kỹ Ách Vận Thư, đang muốn tiếp tục tu luyện. Lúc này, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền vào Hàng Tuyệt trong tai, Hàng đạo hữu, mau tới Càn Khôn Điện. Hàng Tuyệt vừa vặn không có tu luyện, liền khởi hành tiến về Càn Khôn Điện. Trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn một người, hắn ngồi, chau mày, sắc mặt âm trầm. Hàng Tuyệt đi vào trước mặt hắn, hỏi, chuyện gì? Thiên đạo phụ cận cũng không có cường địch xâm lấn, tiên giới cũng một mảnh thái bình. Huyền Đô Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói, đại sự không ổn, gần nhất thiên đạo khí vận kịch biến, không phải tăng cường, cũng không phải biến yếu, mà là khí vận hạ xuống tiên giới cùng chư thiên vạn giới. Ta hỏi qua Phương Lương cũng cảm thấy hoang mang, hắn tính không thấu thiên đạo tại sao lại như vậy. Hàng Tuyệt không khỏi nhìn về phía thiên đạo, ở trong mắt đại đạo thánh nhân, thiên đạo chính là một đoàn khí, một đoàn bao vây lấy tiên giới, chư thiên vạn giới hoàng khí, che chở lấy thiên đạo nội bộ. Hả? Hàng Tuyệt híp mắt, hắn chợt thấy thiên đạo bên trong xuất hiện từng sợi thật nhỏ tia sáng, bắn về phía chư thiên vạn giới, đại bộ phận rơi vào trong tiên giới. Những này là cái gì? Hàng Tuyệt âm thầm suy tính, lại tính không thấu những tia sáng này lai lịch. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến bàn cổ ý chí thao túng thiên đạo, sẽ có đại lượng bàn cổ hậu duệ sinh ra, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất thủ ngăn cản, sẽ thành bàn cổ tử địch, có thể đạt được một kiện chí bảo, một khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Tạm không ngăn cản, việc này có thể cổ vũ thiên đạo khí vận, ngồi xem thiên đạo phát triển, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Bàn cổ ý chí, Hàng Tuyệt nhíu mày, không nghĩ tới hắn vừa hàng phục bàn tâm, bàn cổ liền muốn sáng tạo đại lượng bàn tâm đi ra, thật sự là hảo thủ đoạn. Trở thành bàn cổ tử địch, không cần thiết, dù sao bàn cổ hiện tại đối với hắn chỉ là có chút khó chịu mà thôi, mà lại việc này có thể cổ vũ thiên đạo khí vận, cớ sao mà không làm. Càng quan trọng hơn là, hắn đem nhiều một khối sáng tạo linh thạch, cũng chính là nhiều một tôn hỗn độn ma thần. Hàng Tuyệt lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn tạm không ngăn cản, ngồi xem thiên đạo phát triển, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàng Tuyệt mở miệng nói, nếu nhìn không thấu, vậy liền nhìn lại đi, thiên đạo cũng không thể chính mình phá hủy chính mình a. Huyền Đô Thánh Tôn nghe chút, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu. Hàng Tuyệt gặp không sao, liền muốn rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn đột nhiên hỏi, Hàng đạo hữu, bàn tâm gần nhất thay đổi, còn chuyên môn khởi hành đi hoàn thiện hỗn độn thiên lộ, ngươi thấy thế nào? Hàng Tuyệt quay người, liếc xéo hắn, nói, đây không phải chuyện tốt, chẳng biết tại sao. Đối mặt Hàng Tuyệt ánh mắt, Huyền Đô Thánh Tôn không hiểu có chút hoảng, đây là dĩ vãng đối mặt Hàng Tuyệt không từng có qua cảm thụ, hắn không hiểu nghĩ đến lão sư của mình lão tử, hắn đối mặt lão tử lúc, cũng có loại này khó mà khắc chế hốt hoảng cảm xúc. Huyền Đô Thánh Tôn nói,

Đối phương xui khiến Tà Thiên Đế báo mộng với hắn, tất nhiên là để hắn xuất thủ, hắn cũng không thể tiến về hỗn độn. Bất quá đối mặt siêu thoát đạo giả, ẩn giấu tu vi không có ý nghĩa, phàm là đại đạo thánh nhân cũng biết Hàn Tuyệt đã chứng được đại đạo, đã như vậy, vậy liền xuất thủ, cứu nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, chỉ là Hàn Tuyệt sẽ không đích thân tiến về. Hắn xê dịch đến tam thập tam tầng thiên ngoại, ánh mắt nhìn về phía hắc ám cấm khu, bắt đầu tìm vừa rồi trong mộng cảnh hoàn cảnh. Hắn thánh niệm quét ngang hắc ám cấm khu, lan tràn hướng hỗn độn chỗ sâu. Đại đạo thánh nhân, nhất niệm có thể nhìn hỗn độn. Hàn Tuyệt một bên tìm kiếm, một bên bấm ngón tay suy tính Hàn Thác khí tức. Hai người có huyết mạch nhân quả, hay là dễ dàng tìm tới. Lúc này, từng người thánh nhân xuất hiện tại Hàn Tuyệt chung quanh, coi là Hàn Tuyệt có việc. Nhưng mà, Hàn Tuyệt căn bản không để ý bọn hắn, chuyên tâm tìm kiếm. Huyền Đô Thánh Tôn cũng tới, chư thánh tất cả đều nhìn về phía hắn, hắn không thể không kiên trì hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì? Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, để hắn có chút xấu hổ, chư thánh càng căng thẳng hơn, hẳn là có cường địch đột kích. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nghĩ đến điểm này, xấu hổ trong nháy mắt bị lo lắng thay thế, có thế kinh động Hàn Tuyệt tồn tại, tất nhiên rất mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, tối hôm qua không có lừa các ngươi đi. Quả nhiên hôm nay tăng thêm rồi. Hàn Tuyệt thánh niệm nhanh chóng tìm kiếm hỗn độn, không ngừng bao trùm từng mảnh vũ trụ, vị diện, lấy phàm linh khó có thể lý giải được tốc độ quan trắc dọc đường hết thảy. Vô số kể hình ảnh từ Hàn Tuyệt trong đầu phi tốc hiện lên. Đại khái đi qua một phút đồng hồ, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được Hàn Thác chỗ lĩnh vực thần bí. Vùng lĩnh vực này bị thần bí cấm chế cường đại phong tỏa, trách không được Tà Thiên Đế nói trốn không thoát. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng thẳng ra, đầu ngón tay chỉ hướng Hàn Thác vị trí, một cổ khí thế khủng bố tiêu tán mà ra, cả kinh chư thánh sắc mặt đại biến, đều là hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt, thật đáng sợ, Huyền Đô Thánh Tôn dọa đến sắp nứt cả tim gan, loại khí thế này, hắn trong nháy mắt nghĩ đến lão sư của hắn, lúc trước hắn ảo giác nguyên lai là thật, Hàn Tuyệt thật cùng hắn lão sư một dạng cường đại, trách không được Hàn Tuyệt mỗi lần xuất thủ luôn có thể nhẹ nhõm tru sát địch nhân, nguyên lai hắn là đại đạo thánh nhân khác không nghĩ tới điểm này, bọn hắn chỉ là tràn ngập kính úy nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên cùng với các bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thánh nhân tất cả đều sùng bái nhìn xem Hàn Tuyệt, Thạch Độc Đạo cũng trong mắt lóe dị sắc, Hàn Tuyệt đến cùng ra sao cảnh giới, Hàn Tuyệt ngón trỏ bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt xông vào hắc ám cấm khu, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, Hàn Tuyệt mỗi lần đột phá đều sẽ tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông này đồng dạng tăng lên tới đại đạo cấp, đương nhiên, chỉ là chỉ có đại đạo uy năng, không có được đại đạo thần thông bản thân nên có được ảo diệu. Hàn Tuyệt cố ý dùng pháp tướng dung hợp thuật tụ tập nhiều loại pháp tướng chi lực, dung nhập thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ bên trong, trong đó bao quát xuyên toa ma thần, liệt không ma thần, phá phôi ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, lực chi ma thần các loại, một kích này, nhất định phải xuyên thủng không gian thần bí kia cấm chế, cho Tà Thiên Đế bọn người giết ra một cái chạy trốn chỗ. Trong huyết sắc tinh không, Tà Thiên Đế, Hàn Thác, Di Thiên, Chu Phàm cùng hơn 10 vị tướng lĩnh tụ tập tại một khối to lớn đá vụn phía trên, một cái cự đại vòng sáng bao trùm bọn hắn, giúp bọn hắn chống cự đến từ từng cái phương hướng công kích. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào phương xa bất tường thần hoàng cùng hỗn độn ma thần đại chiến, hỗn độn ma thần tử tôn lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều, giống như bầy kiến ăn tượng, leo lên bất tường thần hoàng trên thân thể, hình ảnh cực kỳ kinh dị, Tà Thiên Đế thở dài một tiếng, nhìn về phía Hàn Thác, nói, trẫm vừa rồi đã cùng ngươi phụ thân báo mộng, trẫm để hắn nói cho ngươi câu nói sau cùng, hắn hy vọng ngươi không nên chết quá uất ức, nghe vậy, Hàn Thác thần sắc chấn động, trong mắt sợ hãi, tuyệt vọng lập tức quét sạch, Hàn Tuyệt lời nói phản phất cho hắn rót vào cuối cùng một nguồn lực lượng, để tinh thần hắn tỏa sáng. Di Thiên hâm mộ nhìn về phía Hàn Thác, lúc sắp chết còn có thân nhân nhắc nhở, đây là hắn nhất hướng tới cũng là khó nhất chuyện phát sinh. Chu Phàm cũng giống như đã kê máu đồng dạng, bỗng nhiên đứng dậy, quát, không sai, sư phụ ta nói đúng, đường là chúng ta chọn, nếu muốn chiến, vậy liền chiến tử, há có thể chờ chết ở đây. Muốn chết thì chết đến sức cùng lực kiệt, mà không phải chờ lấy địch nhân đem chúng ta xé nát. Đại đạo chi tháp tướng lĩnh cùng thiên tướng bọn họ đều bị kích thích đến, nhao nhao đứng dậy gầm thét, vì chính mình động viên. Dưới mắt Chi Khốn Cục đã là tử cục, không có khả năng có người có thể tới cứu bọn hắn. Hàn Thác phụ thân, tại phía xa thiên đạo, càng không khả năng đến đây cứu viện. Thiên đạo cách nơi này cỡ nào xa xôi, dù cho là chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể tìm tới đường tiến về thiên đạo. Tà Thiên Đế cũng bị bọn hắn ủng hộ, nghĩ đến Hàn Tuyệt lời nói, chưa chắc không phải đối với hắn nói. Hắn sở dĩ báo mộng cho Hàn Tuyệt, cũng không phải là tìm kiếm trợ giúp. Hắn vốn muốn cho đại già đạo ma thần đem Hàn Thác cứu ra ngoài, chí ít để hắn không thẹn với Hàn Tuyệt, nhưng đại già đạo ma thần bất lực, nói Hàn Tuyệt bản thân nắm giữ một loại triệu hoán thần thông, có lẽ có thể tự mình cứu đi nhi tử. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt lời nói cho thấy hắn cũng cứu không được con của mình, dù sao đều là chết, vậy liền đã chết oanh oanh liệt liệt. Tà Thiên Đế bỗng nhiên đứng lên, long khí bộc phát, hóa thành chín đầu kim long, xông phá vòng sáng. Lần này bọn hắn sau cùng phòng ngự không có, chỉ có thể tử chiến. Thiên đình các huynh đệ, trẫm thẹn với các ngươi, trẫm chỉ có thể cùng các ngươi cùng chết. Tà Thiên Đế thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không, thiên binh thiên tướng bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn không có trách tội Tà Thiên Đế, ngược lại có loại không hối hận hào khí. Mỗi một lần chinh chiến, Tà Thiên Đế đều đi theo lấy bọn hắn, chưa bao giờ ở hậu phương quan chiến, từ trước tới giờ không sợ chết. Đi theo dạng này chúa công, bọn hắn không hối hận. Giết, giết, giết. Thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hò hét, mặc dù nhân số đã không nhiều, nhưng sức cuốn hút cực mạnh. Đại đạo chi tháp các tướng lĩnh cũng bị kích thích đến, nhao nhao kích phát hướng chết chi tâm, dù chết không tiếc. Chu Phàm tế ra đại đạo chi tháp, đại đạo chi tháp cấp tốc cất cao. Đúng lúc này, một cổ khủng bố tuyệt luân uy áp giáng lâm, để tiếng hò hét trong nháy mắt đình trệ. Ngay tại chiến đấu bất tường thần hoàng, hỗn độn ma thần đột nhiên dừng tay, phản phất hình ảnh dừng lại. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tà Thiên Đế đám người hậu phương. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, Tà Thiên Đế bọn người tất cả đều bị hù đến. Đối mặt đại đạo thánh nhân ánh mắt, bọn hắn khó có thể chịu đựng. Oanh một tiếng, Tà Thiên Đế, Chu Phàm, Hàn Thác, Di Thiên bọn người nghe được phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bọn hắn vô ý thức muốn quay đầu, còn không tới kịp quay đầu. Một đạo kiếm khí đáng sợ từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, lấy bá đạo tuyệt luân khí thế thẳng hướng hỗn độn ma thần. Dọc đường ma thần tử binh tất cả đều bị kiếm khí quét đến hóa thành tro bụi. Tà Thiên Đế bọn người trừng to mắt, nhìn qua kiếm khí xuyên thủng hỗn độn ma thần thân thể. Huyết sắc tinh không phản phất bị kiếm khí xé mở một đầu màu trắng lỗ hổng, đem bọn hắn trước mắt hình ảnh một phân thành hai. Trung động, tráng quan, bọn hắn tất cả đều sợ choáng váng, đầu trống rỗng. Tà Thiên Đế phản ứng nhanh nhất, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp hậu phương xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, liên tiếp lấy một mảnh hư không khác, mau trốn, cấm chế phá. Tà Thiên Đế tức giận quát, bừng tỉnh tất cả mọi người, bọn hắn nhao nhao quay người, xông vào trong lỗ đen, cấp tốc thoát ly huyết sắc tinh không. Tà Thiên Đế quay đầu nhìn lại, bức tường thần hoàng thừa dịp hỗn độn ma thần thụ thương, lập tức phát động thế công, đạo kiếm khí kia. Tà Thiên Đế mặt lộ vẻ không thể tin được, trong đầu của hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan, để hắn ở trong lòng gọi thẳng làm sao có thể, Hàn Tuyệt, là Hàn Tuyệt khí tức, hắn làm sao lại thành như vậy cường đại, một kích phá mở đại già đạo ma thần đều không thể phá vỡ cấm chế, còn làm bị thương hỗn độn ma thần. Tà Thiên Đế cảm giác mình nhận biết lần nữa bị Hàn Tuyệt phá vỡ, lần đầu tiên là bị Hàn Tuyệt thiên tư phá vỡ, lần này là bị Hàn Tuyệt thực lực phá vỡ. Những người khác sống sót sau tai nạn, đều rất hưng phấn. Di Thiên nhịn không được bạo thô, mẹ, cái này đều có thể chạy thoát, bao nhiêu lần, bệ hạ, lão nhân gia ngài phía sau đại năng quá mạnh đi, đơn giản không gì làm không được a. Tà Thiên Đế lộ ra cười khổ, ở đâu là sau lưng của hắn đại năng, rõ ràng là, Tà Thiên Đế nhịn không được nhìn về phía Hàn Thác, Hàn Thác cảm nhận được ánh mắt của hắn, mí mắt cuồng loạn, chẳng lẽ, trực tiếp thoải mái xong. Không tính đoạn chương đi, các ca ca tỷ tỷ đến điểm nguyệt phiếu a, chẳng lẽ là phụ thân ta, làm sao có thể, hắn còn mạnh hơn hỗn độn ma thần. Hàn Thác chấn kinh, càng không ngừng ở trong lòng gầm thét, khả năng này lực trùng kích thật sự là quá mạnh, siêu việt kinh hỷ, trung động đến làm hắn quên kinh hỷ. Hàn Thác lần nữa nhìn về phía Tà Thiên Đế, hắn đã thu hồi ánh mắt, nhưng Hàn Thác vĩnh viễn quên không được Tà Thiên Đế vừa rồi ánh mắt, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn cũng không phải phàm linh, sẽ có nhìn lầm tình huống. Vừa rồi Tà Thiên Đế chính là đang nhìn hắn, ánh mắt không gì sánh được phức tạp, giống như kinh hỉ, giống như khó có thể tin, giống như mê mang, lại như u oán. Hàn Thác không cách nào chuẩn xác đọc hiểu Tà Thiên Đế ánh mắt, nhưng tin tưởng vững chắc cùng vừa rồi kiếm khí có quan hệ. Chu Phàm nghe được Di Thiên lời nói, đồng dạng kích động, nhìn về phía Tà Thiên Đế, hưng phấn nói, bệ hạ, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Mau nói a, đến cùng là ai, để cho chúng ta cũng biết ân nhân là ai. Tà Thiên Đế sắc mặt phức tạp, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cắn răng nói, nếu như trẫm không có đoán sai, vừa rồi kiếm khí hẳn là đến từ sư phụ của ngươi, phụ thân của Thác Nhi, ẩn môn chi chủ, Hàn Tuyệt. Lời vừa nói ra, Chu Phàm trừng to mắt, những người khác cũng bị hù đến, bởi vì Hàn Thác, Chu Phàm nguyên nhân, bọn hắn cũng thường xuyên nghe nói Hàn Tuyệt tên. Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân sao? Sao có thể trợ giúp bọn hắn? Vừa rồi đạo kiếm khí kia là theo thiên đạo phóng tới, không thể nào, vậy cỡ nào xa? Tất cả mọi người bị hù dọa, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ này. Hàn Tuyệt hẳn là đã đi tới phụ cận, chỉ có khả năng này. Sư phụ, ngài ở đâu? Chu Phàm hưng phấn hô, hắn cùng những người khác suy đoán một dạng, coi là Hàn Tuyệt tại phụ cận. Hàn Thác biết được chân tướng về sau, ngược lại thở dài một hơi, tâm tình cùng Tà Thiên Đế đồng dạng phức tạp, thật là phụ thân. Di Thiên cổ quái nhìn về phía Hàn Thác, lẩm bẩm nói, nguyên lai thiên đình chỗ dựa không phải là bởi vì bệ hạ, là bởi vì tiểu tử ngươi a. Hắn mười phần không hiểu, hắn trước kia coi là Hàn Thác giống như hắn là cô nhi, nào biết cô nhi liền chính hắn. Hàn Thác không có nói tiếp, tâm tình của hắn cũng rất loạn. Di Thiên lời nói để hắn hiểu được, lúc trước nhiều lần thoát hiểm, nguyên lai đều là phụ thân ở sau lưng xuất thủ. Phụ thân mặc dù mặt ngoài không để ý tới hắn bao nhiêu, nhưng luôn luôn ở lúc mấu chốt cho hắn đứng ra. Hàn Thác càng nghĩ càng thấy được bản thân không phải thứ tốt, còn chưa báo đáp phụ thân dưỡng dục, sinh dục chi ân, ngẫu nhiên trong lòng sẽ còn oán trách phụ thân không chiếu cố chính mình. Tà Thiên Đế không có nhiều lời, mang theo đám người cấp tốc rút lui. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế bọn người thoát hiểm sau liền buông xuống tay phải. Chư Thánh cảm nhận được khí thế của hắn tiêu tán, tất cả đều thở dài một hơi. Lý Đạo không nhịn không được hỏi, môn chủ, tình huống như thế nào? Hàn Tuyệt nhìn về phía Chư Thánh, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là việc tư, vừa rồi vội vàng cứu con ta, chưa kịp trả lời chư vị, riêng phần mình tản đi đi, thiên đạo không có nguy cơ, cứu đây. Chư Thánh sửng sốt, bọn họ cũng đều biết Hàn Tuyệt có một đứa con trai, tên là Hàn Thác. Hàn Thác đã sớm rời đi thiên đạo, chẳng lẽ vừa rồi đi ngang qua thiên đạo phụ cận, vì sao bọn hắn đều không có bắt được? Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn nghĩ đến một chút, sắc mặt biến hóa, truyền thuyết, đại đạo thánh nhân có thế vượt ngang hỗn độn xuất thủ, Hàn Tuyệt là đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ. Thiên Tuyệt giáo chủ lắc đầu bật cười, nếu như bàn đạo hữu ở đây, cũng không thông báo ra sao biểu lộ. Nam Cực Thiên Tôn đi theo cười nói, khẳng định không còn dám khoa trương, Hàn đạo hữu vừa rồi khí thế có thế mạnh hơn Bàn Tâm nhiều. Thánh nhân khác gật đầu, Bàn Tâm cùng Khổng Tước thần quân chiến đấu lúc trước bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, xác thực khủng bố, nhưng cùng vừa rồi Hàn Tuyệt so sánh, hay là kém không ít. Thạch Độc Đạo như có điều suy nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn càng phát cảm giác Hàn Tuyệt cùng Hắc Ám Cấm Chủ có quan hệ, rất có thể Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Trong thiên đạo làm sao có thể cất giấu tồn tại cường đại như thế? Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán, dù sao hắn đi theo Hắc Ám Cấm Chủ lăn lộn, nếu như Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, cũng rất tốt, chí ít dính vào ẩn môn không lỗ, kỳ thật hắn không thấy được cũng là chuyện tốt. Vô Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên cười nói, nhìn thấy nụ cười của hắn, Chư Thánh đều là cảm thấy ác hàn, gia hỏa này tâm tư quá độc. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu, quay người rời đi. Hàn Tuyệt thực lực để hắn cảm thấy nên một lần nữa ước định thiên đạo, có lẽ thiên đạo có thể tăng lớn bộ pháp. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tà Thiên Đế bọn người, xác định bọn hắn thật thoát hiểm về sau, hắn vừa rồi thu hồi ánh mắt, hắn thấy được Bất Tường Thần Hoàng cùng Hỗn Độn Ma Thần, hai tên gia hỏa kia đều rất mạnh, nhất là tôn kia Hỗn Độn Ma Thần, mặc dù không có linh hồn, cũng có thể chống lại Bất Tường Thần Hoàng, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hỗn Độn thật sự là tàng long ngọa hổ, Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái, sự chú ý của hắn lại rơi trên Đại Già Đạo Ma Thần. Đại Già Đạo Ma Thần muốn dẫn hắn xuất thế, cũng không biết là địch hay bạn. Hàn Tuyệt lười đi tính, hắn cùng Đại Già Đạo Ma Thần không oán không cừu, Đại Già Đạo Ma Thần lại là Tà Thiên Đế chỗ dựa, Đại Già Đạo Ma Thần không có lý do gì đối địch với hắn, tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lần này, nhất định phải tu luyện tới 5.000 năm, thiên đế tới đều không dùng, ai cũng không có khả năng ngăn cản quyết tâm của ta. 5.000 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, thở dài một hơi, rốt cục duy nhất một lần bế quan 5.000 năm, sảng khoái, bất quá tu vi tăng lên quá chậm, Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, muốn hay không nâng lên đem bế quan bậc cửa nâng lên 1.000.000 năm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, Lý Huyền Áo xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Huyền Áo ở bên ngoài đã đợi chờ hơn 1.000 năm, trong lúc đó còn rời đi mấy lần. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lý Huyền Áo nhịn không được nói nước đắng, môn chủ, ngài bế quan kỳ hạn thay đổi thế nào? Hàn Tuyệt nói, phía trước có sự tình trì hoãn, ngươi liền bắt đầu từ hôm nay tính. Lý Huyền Áo gật đầu, hắn cũng không dám tiếp tục truy vấn, dù sao hắn là cấp dưới, há có thể trách tội môn chủ. Hắn mở miệng nói, môn chủ, ta muốn đem trước đưa vào thiên kiêu mang đi ra ngoài, ta dự định đem ẩn môn mang đi hỗn độn thiên lộ. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch của mình. Hàn Tuyệt sau khi nghe xong, nói, được, nhưng mọi thứ phải cẩn thận, ẩn môn không nên quên danh tự, mọi thứ không nên quá liều lĩnh, không được ức hiếp nhỏ yếu, đừng cho ẩn môn biến thành cùng môn. Lý Huyền Áo sắc mặt nghiêm túc, tự hồ nghĩ tới điều gì, sau đó chân thành nói, môn chủ nói đúng, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt quản lý. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Hàn Tuyệt liền đoán được chân tướng, bất quá nhắc nhở một chút là đủ rồi, nào có hoàn toàn không phạm sai lầm thế lực, có thể thay đổi liền tốt. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Áo tiến đến triệu tập thiên kiêu, Tần Linh cũng ở trong đó. Hàn Tuyệt phất tay đem bọn hắn cùng một chỗ đưa ra ngoài, rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, các thiên kiêu đều là hoảng hốt. Một người trong đó cảm khái nói, linh khí này thật không thích ứng a. Những người khác đi theo phụ họa, đúng vậy a, ẩn môn đạo tràng linh khí thật sự là quá dồi dào, ta có chút hối hận a. Ha ha, về sau cũng không phải không trở lại. Như vậy xem ra, chúng ta ẩn môn mới là nội tình hùng hậu nhất giáo phái, chỉ là linh khí, toàn bộ tiên giới nơi nào có thể so sánh. Nghe chúng thiên kiêu mà nói, Lý Huyền Áo lắc đầu bật cười, hắn dẫn đầu các thiên kiêu tiến lên, ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Linh. Đối với vị này sư huynh môn hạ thiên kiêu, hắn hay là rất chờ mong, không nhìn không biết, xem xét giật mình, cảm tạ hai lông dưa hấu khen thưởng 10.000 kidian tiền, Mạc Ly khen thưởng 4.880 kidian tiền, Yêu Như Huyễn Thành khen thưởng 5.000 kidian tiền các loại, còn có mặt khác đám tiểu đồng bọn khen thưởng, hôm nay đoán xem canh mấy. Ngũ huyền thần nguyên, Tần Linh tu vi vậy mà trướng đến nhanh như vậy, nếu để cho hắn tại Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nhiều đợi một thời gian ngắn, chẳng phải là muốn thành tựu Đại La Kim Tiên. Lý Huyền Áo âm thầm kinh hãi, thậm chí có chút ghen ghét Lý Đạo Không, sư huynh luôn luôn vượt qua hắn, vô luận là thu đồ đệ, hay là thành tựu. Lý Huyền Áo rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, hướng Tần Linh ngoắc, ra hiệu hắn tới, hai người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Một màn này rơi vào thiên kiêu khác trong mắt, bọn hắn biết được Lý Huyền Áo là muốn trọng điểm vung trồng Tần Linh, bọn hắn chỉ là hâm mộ, cũng không có cảm thấy không công bằng. Tần Linh tư chất xác thực bá đạo, đối với Lý Huyền Áo, Tần Linh rất tôn kính, dù sao đối phương cũng là hắn sư trưởng, chính là sư tổ Lý Đạo Không sư đệ. Các thiên kiêu sau khi rời đi, Hàn Tuyệt thì bắt đầu xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến đại năng thần bí truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác thôn phệ hỗn độn ma thần chi huyết, huyết mạch sinh ra dị biến. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải kẻ thù của ngươi trớ chú ma thần tập kích. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân lĩnh ngộ nhân quả thần thông, đạo hạnh phóng đại. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc đạp vào hỗn độn thiên lộ. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, hít 7389320. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, hít 8023449. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, hít 9022175. Hàn Thác hấp thu hỗn độn ma thần chi huyết, không phải là trước đó tôn kia hỗn độn ma thần thi thể a, bọn hắn còn dám giết hồi mã thương. Chẳng lẽ là đại già đạo ma thần xuất thủ? Hàn Tuyệt âm thầm ngạc nhiên, bất quá Tà Thiên Đế không có cho hắn báo mộng, nói rõ không có nguy hiểm. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Đạo Chí Tôn ba người lại bắt đầu bị đánh. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt cũng không có đau lòng, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để cho các ngươi bành trướng, ra ngoài nhưng không có tốt như vậy lăn lộn, phía sau bưu kiện phần lớn đều là các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới một đầu, Lệ Diêu thành tựu chuẩn thánh. Đối với Lệ Diêu, Hàn Tuyệt hay là rất yên tâm, nàng này tính cách giống như hắn, sáng lập thánh mẫu giáo sau một mực tại bế quan tu luyện, hai người đã có đạo lữ chi thực. Hàn Tuyệt mỗi lần tu luyện sau khi kết thúc cũng sẽ quan tâm kỹ càng nàng một hồi. Bây giờ thánh mẫu giáo đã điệu thấp, không còn như lúc trước như vậy thanh thế to lớn, hiện tại là tại lắng động bên trong. Đồ Linh Nhi thành tựu Đại La Kim Tiên, là thánh mẫu giáo trên mặt nổi nhân vật thiên kiêu, uy danh lan xa. Khi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng tại thánh mẫu giáo ngồi ở vị trí cao, chỉ là tu vi còn chưa đủ mạnh. Hàn Tuyệt một vị khác đạo lữ Tuyên Tình Quân tu vi kẹt tại lục huyền thần nguyên bên trên, chậm chạp không cách nào thành tựu Đại La Kim Tiên. Đối với Tuyên Tình Quân, Hàn Tuyệt hay là rất yêu thích. Tại hắn tu hành tiền kỳ, Tuyên Tình Quân đã cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Tuyên Tình Quân, trong mộng truyền đạo. 30 năm sau, giảng đạo kết thúc, Tuyên Tình Quân bỗng nhiên giữ chặt Hàn Tuyệt, che miệng cười nói, gấp gáp như vậy rời đi. Hàn Tuyệt trầm mặt, hắn do dự một chút, nói, có rảnh trở lại thăm một chút. Mộng cảnh đi theo kết thúc, Hàn Tuyệt cũng không có hứng thú trong mộng tìm niềm vui. Nếu là Tuyên Tình Quân hữu tâm, trở về là được. Hàn Tuyệt đi theo tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Hỗn độn chỗ sâu, một mảnh bát ngát thiên địa nổi lơ lửng, tản ra thất thải hào quang, từng cái phương hướng đều có thiên binh thiên tướng trấn giữ. Trong thiên địa, một ngọn núi cao trên đỉnh tọa lạc lấy một tòa cung điện. Trong điện, Trần Truồng Hàn Thác ngồi tĩnh tọa ở một ngụm thanh đồng đại đỉnh bên trong, dược thủy sôi trào, hắn bên ngoài thân nóng đỏ, cao mày. Tà Thiên Đế, Di Thiên, Hắc Thiên Tướng đứng tại đỉnh trước. Hắc Thiên Tướng, Di Thiên, Hàn Thác chính là thiên đình tam đại thần tướng, riêng phần mình thống ngự hơn ngàn vạn thiên binh thiên tướng, trong đó Hắc Thiên Tướng kinh nghiệm lão đạo nhất, uy vọng cực cao. Nhìn qua Hàn Thác trạng thái, Hắc Thiên Tướng nhíu mày hỏi, bệ hạ, tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ không xảy ra chuyện sao, có cần hay không ta đi tìm một chút tẩm bổ nhục thân dược liệu. Tà Thiên Đế mặt không biểu tình, nói, không có việc gì, hắn có thể thừa nhận được. Nhục thể của hắn tư chất không kém hơn hỗn độn ma thần, trẫm muốn nhìn một chút cực hạn của hắn. Di Thiên hiếu kỳ hỏi, đây chính là hắn có thể hấp thu ma thần chi huyết nguyên nhân, hắn là thể chất gì? Hắc Thiên Tướng lắc đầu nói, hẳn là bởi vì phụ thân hắn tu vi mạnh như vậy, huyết mạch hậu duệ tự nhiên gà chó lên trời. Di Thiên không khỏi cảm khái nói, có cái cha tốt thật tốt. Tà Thiên Đế không có xen vào, chỉ là chăm chú nhìn Hàn Thác. Đúng lúc này, Hàn Thác cái trán bốc lên hai cái bong bóng lớn, đi theo nổ tung, huyết thủy vẩy xuống, ngay sau đó, hai cái con mắt dựng thẳng xuất hiện, mọc ra bốn con mắt. Hàn Thác nhìn không gì sánh được dọa người, bốn mắt dữ tợn, dọa đến Di Thiên, Hắc Thiên Tướng vô ý thức lui lại một bước, oanh, thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên nổ tung, dược thủy vẩy ra, Tà Thiên Đế lợi dụng tự thân pháp lực hình thành lồng khí, ngăn trở dược thủy. Hàn Thác chậm rãi dâng lên, hắn giang hai cánh tay, làn da lại lộ ra kim loại cảm nhận, cơ bắp đường cong không gì sánh được hoàn mỹ. Hắn đánh giá nhục thân, lẩm bẩm nói, lực lượng thật là cường đại. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng sấm, phản phất trời đang ăn mừng một tôn cái thế thần minh sinh ra. Tà Thiên Đế cười nói, cảm thụ như thế nào? Hàn Thác dương mắt nhìn về phía hắn, nói, ta muốn chứng đạo, vậy liền chứng đạo. Tà Thiên Đế đưa tay vẫy một cái, toàn bộ linh khí của thiên địa chen chúc nhập điện, chui vào Hàn Thác thể nội. Không chỉ có như vậy, Tà Thiên Đế còn đem tự thân pháp lực dẫn vào Hàn Thác thể nội, giúp đỡ chứng đạo. Hàn Thác lắc lắc cổ, bốn con mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, nhục thể của hắn bắt đầu bành trướng, nhất là phần lưng, mọc ra hai cái to lớn bú thịt, kinh dị đáng sợ. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Tà Thiên Đế bỗng nhiên hạ lệnh, Di Thiên, Hắc Thiên Tướng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức rút lui, để tránh gặp phải ngộ thương. Tuế Nguyệt như thoi đưa, Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, đại biểu cho lại là 5.000 năm đi qua, bây giờ hắn đã 29 vạn tuế, thời gian trôi qua đến thật nhanh. Hàn Tuyệt chú ý tới Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu, Khi Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, Đồ Linh Nhi ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên chờ đợi, hắn lúc này đem năm nữ chuyển nhập đạo quan bên trong. Thường Nguyệt Nhi mở to mắt, đầu tiên là ngẩn người, sau đó u oán nói, sư đệ, thật sự là khó gặp ngươi a. Chúng ta bóp lấy thời gian trở về, vẫn là chờ vài năm. Khi Tuyền Tiên Tử quát lớn, làm sao nói, không được vô lễ. Hàn Tuyệt cười nói, không có việc gì, nàng còn nguyện ý làm sư tỷ ta thật cao hứng. Hắn phất tay biến ra năm cái bồ đoàn, để năm nữ ngồi xuống. Tuyên Tình Quân bắt đầu báo cáo Thánh Mẫu giáo phát triển. Lệ Diêu đang ngồi yên lặng, toàn thân áo trắng nàng tuyệt đại phong hoa, khí chất so dĩ vãng càng thêm trầm ổn, đã có nhất giáo chi chủ khí phách. Đồ Linh Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, để hắn có chút khó chịu. Thì sao, ngươi còn muốn ăn ta? Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào Hy Tuyền tiên tử bên trên, nàng cùng hắn trong ấn tượng một dạng, an tĩnh mà mỹ hảo. Đối với Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hàn Tuyệt càng nhiều hơn chính là một loại hoài niệm đã từng là phàm nhân tuế nguyệt. Về phần yêu, Hàn Tuyệt sớm đã siêu thoát phàm nhân yêu, đại đạo mới là hắn nhân sinh vọng chính. Đương nhiên, nếu là hai nữ ngưỡng mộ trong lòng với hắn, hắn cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài, không cần thiết làm nhiều như vậy tiếc nuối. Cảm tạ Hồng Trần Tiên Nha Túy Hồng Trần khen thưởng 25.000 Kidian tiền. Đợi Tuyên Tình Quân nói xong, Hàn Tuyệt vừa rồi mở miệng nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết cùng ta báo cáo, ta đều nhìn ở trong mắt. Năm nữ ngẩn người, không khỏi kính sợ Hàn Tuyệt tu vi. Thánh Mẫu giáo khoảng cách Bách Nhạc Tiên Xuyên cỡ nào xa xôi, Hàn Tuyệt có thể hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Thật vất vả trở về, ta liền vì các ngươi giảng đạo một chút. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, năm nữ mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao gật đầu. Cực Nguyên đại đạo đi theo bao trùm đạo quán. 50 năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc, để các nàng đi xuống trước nghỉ ngơi. Lệ Diêu lại là lưu lại, mặt khác tứ nữ làm bộ không nhìn thấy, riêng phần mình rời đi. Lệ Diêu ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta muốn đem Thánh Mẫu giáo vị trí truyền cho Linh Nhi, ta muốn trở về tu luyện, ngươi có thể hay không trợ giúp ta trở nên càng mạnh, ta không muốn dừng bước tại trong thiên đạo. Hàn Tuyệt hỏi, nhà ngươi tiên tổ trước đó báo mộng cho ngươi, cần làm chuyện gì? Lệ Diêu ngẩn người, nói, hắn truyền công tại ta, hy vọng ta mạnh lên về sau, ngày sau tiến về quy khư thần cảnh, trợ hắn. Ngươi có thể nhìn thấy hắn báo mộng cho ta, ngươi chẳng phải là còn mạnh hơn hắn. Nàng lúc ấy thế nhưng là cẩn thận hỏi qua Lệ Tự Tại. Lệ Tự Tại tràn đầy tự tin, nói lần này báo mộng tuyệt sẽ không bị những người khác phát hiện. Hàn Tuyệt nói, đó là tự nhiên, Lệ Tự Tại bất quá là tự tại thánh nhân, há có thể cùng ta so. Hắn cố ý nói như vậy, cũng có gõ chi ý. Mặc dù Lệ Diêu độ thiện cảm hay là 6 sao, nhưng dứt bỏ đối với hắn tình cảm, người có chí riêng, hắn không hy vọng Lệ Diêu đi đến chính mình mặt đối lập. Lệ Diêu nói, ngươi thật lợi hại, đây cũng là ta vì sao muốn về đến, ta không muốn cùng tiên tổ đi được quá gần, ta Lệ Diêu có hôm nay, cũng không phải là dựa vào tiên tổ huyết mạch, mà là ngươi. Năm đó, gia tộc vì lợi ích đưa nàng gả đi, nàng phản kháng, gặp phải truy sát, khi nàng tuyệt vọng lúc, là Hàn Tuyệt thân xuất viện thủ, nếu không có Hàn Tuyệt, coi như nàng không phản kháng, nàng đoán chừng cũng phải chết ở cái trước trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi tiên tổ chạy đâu. Lệ Diêu lắc đầu nói, không có khả năng, đạo pháp của hắn bình thường, rất có thể đối với ta có chỗ giấu giếm, giống ta dạng này Lệ gia tử đệ, không biết có bao nhiêu. Nàng một lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt, chân thành nói, ta cảm giác đã tiến vào bình cảnh, có hay không biện pháp chứng đạo, nhưng ta không muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, ta muốn đi ngươi dạng này đường. Chuẩn thánh, đối với chính thành chính thiên kiêu tới nói, đã là trần nhà, không cách nào lại gần một bước. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, xác thực có, bất quá sẽ rất thống khổ, mà lại ta phải cam đoan ngươi hoàn toàn hiệu trung với ta, tuyệt sẽ không ruồng bỏ ta. Lệ Diêu nghe chút, nhãn tình sáng lên, nói, ta không sợ thống khổ, về phần hiệu trung, ta đều là người của ngươi, làm sao có thể ruồng bỏ ngươi. Lời nói này, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, về sau Lệ Tự Tại lại báo mộng cho ngươi, ngươi có thể làm bộ cùng giao lưu, moi ra mục đích của hắn, nhưng không nguy cơ hại ẩn môn bất luận một vị nào đệ tử, hiểu chưa? Lệ Diêu gật đầu, nàng áp sát tới, bắt đầu thoát y. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi đây là làm gì? Ta cũng không phải là như vậy uy hiếp ngươi. Lệ Diêu nói, ta chỉ là muốn thử một chút ta lúc trước lấy được phương pháp tu luyện, cùng ngươi dạng này đại năng cùng một chỗ tu luyện, không biết là bực nào dịu. Nghe vậy, Hàn Tuyệt lông mày đi theo giãn ra, hắn không thích ép buộc người khác, bất quá đối phương nếu là chủ động, vậy liền không có việc gì, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng tốt, đằng sau phát sinh sự tình, phàm nhân không khả quan chi. Thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua, Lệ Diêu cùng Hàn Tuyệt dây dưa 2 tháng sau, Tuyên Tình Quân liền tiếp lấy tìm đến, lại là ác chiến tứ nguyệt. Trong lúc đó, Tuyên Tình Quân cũng nghĩ cho Hàn Tuyệt sinh một đứa bé, nhưng bị Hàn Tuyệt cự tuyệt. Hình Hồng Tuyền nhi tử cũng còn chưa xuất sinh, hiện tại cũng không thể lại đến, ngày sau hãy nói. Tuyên Tình Quân cũng hiểu biết Hình Hồng Tuyền tình huống, liền không có bướng bỉnh. Hàn Tuyệt trước khi tu luyện, đem Lệ Diêu, Tuyên Tình Quân đưa ra ngoài, các nàng đều dự định trở về tu luyện, bất quá trước đó, các nàng còn phải xử lý hậu sự, vì Thánh Mẫu giáo tìm xong người nối nghiệp, chờ tiếp qua 5.000 năm, các nàng liền sẽ trở về. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lần nữa bắt đầu tu hành. Một bên khác, Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại, Bàn Tâm, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế tụ tập ở trong điện. Bàn Tâm cùng Tấn Thần đều là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tiêu Đại Đế nhìn chằm chằm Bàn Tâm, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói cho Bàn Tâm có quan hệ Hàn Tuyệt thực lực, nhưng lại sợ đã kích đến Bàn Tâm. Nếu là Bàn Tâm không phục, trực tiếp đi khiêu chiến Hàn Tuyệt, đối với thiên đạo mà nói tuyệt đối là tai nạn. Tiêu Đại Đế có chính mình cái nhìn đại cục, có thể tranh thế, điều kiện trước tiên đến cam đoan thiên đạo không lo. Bàn Tâm mở miệng nói, hỗn độn thế cục đột biến, gần nhất xuất hiện một phương thế lực lớn, bốn chỗ quét ngang hỗn độn thiên lộ cũng gặp phải uy hiếp, việc này không thể lạc quan. Tiêu đạo hữu có thể triệu tập ma tộc tiến đến trấn thủ, ma tộc một mực tồn tại, chỉ là không tập thể hiện thân với thiên đạo nội. Tiêu Đại Đế cao mày nói, ta thủ hạ ma nhưng không có thánh nhân, nào có thực lực đi trấn thủ. Bàn Tâm khoát tay nói, ngươi trước tạm an bài, ta sẽ còn tìm thánh nhân khác thương lượng. Nói đi, hắn liền đứng dậy rời đi, không cho Tiêu Đại Đế cơ hội cự tuyệt. Đợi Bàn Tâm tiến về Càn Khôn Điện về sau, Tiêu Đại Đế nhịn không được hướng Tấn Thần nói ra lúc trước Hàn Tuyệt biểu hiện. Tấn Thần biết được về sau, xác thực sắc mặt đại biến, nhưng hắn cũng không có hoảng. Hắn đã thăm dò rõ ràng Bàn Tâm thái độ đối với Hàn Tuyệt, dù sao sẽ không vì địch, vội cái gì. Tấn Thần ngữ trọng tâm trường nói, đối với Hàn Tuyệt, chúng ta không nên lấy người cạnh tranh góc độ đi phỏng đoán, đây cũng là Bàn đạo hữu ý tứ. Tiêu Đại Đế động dung, hẳn là Bàn Tâm cũng phản bội, loại tình huống này quá quen thuộc. Trước đó Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, Vô Pháp Thiên Tôn các loại thánh nhân cũng là nói như vậy, sau đó mỗi lần Hàn Tuyệt can thiệp thiên đạo quyết sách lúc, tất cả đều không có chút nào lời oán giận đồng ý. Tiêu Đại Đế sắc mặt càng phát trắng bệch, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thánh nhân tầng vòng cũng chỉ có hắn không có ném bái Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ở đâu là thần hộ mệnh đơn giản như vậy, ẩn môn phát triển chi thế hoàn toàn là lòng lan dạ thú. Tấn Thần nhìn Tiêu Đại Đế thần sắc biến hóa, đại khái có thể đoán được nó suy nghĩ, nhưng hắn cũng không có an ủi. Đối với Tấn Thần mà nói, đầu nhập vào Bàn Tâm là có chút bất đắc dĩ, Bàn Tâm với ai lăn lộn, hắn cũng không có ý kiến, dù sao thánh nhân khác đã từng vứt bỏ qua hắn. Tính toán ra, toàn bộ thánh nhân tầng vòng cũng chỉ có Hàn Tuyệt nhất hệ không có đánh vượt trên hắn. Bàn cổ điện lâm vào trong yên tĩnh, hai thánh riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Trong bóng tối, một đầu cầu thang đá bằng bạch ngọc đang nằm hư không, Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế tiến lên. Hàn Thác người mặc thiên tướng ngân giáp, nhìn cùng ngày xưa một dạng, trên trán hai cái mắt dọc cũng không có hiển hiện. Bệ hạ, chúng ta muốn đi gặp ai? Hàn Thác tò mò hỏi. Hắn đã chứng đạo thành thánh, giác quan thuế biến, hỗn độn trong mắt hắn trở nên đặc biệt sinh động, hết thảy đều như vậy tươi mới. Tà Thiên Đế cười nói, đi bái phỏng trẫm một vị tiền bối, trẫm có thế thành lập thiên đình, may mắn mà có hắn. Hàn Thác hiếu kỳ hỏi, là trước kia vị kia? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, trước đó vị kia đừng có lại suy nghĩ, lão nhân gia ông ta sớm đã siêu thoát hỗn độn tranh đấu. Trẫm dẫn ngươi đi gặp tiền bối cũng là một vị hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, Hàn Thác đối với vị kia thần bí tiền bối càng thêm hiếu kỳ. Hai người tiếp tục đi tới, không biết đi được bao lâu, phía trước cầu thang đá bằng bạch ngọc bỗng nhiên xuất hiện một cánh quan môn, Tà Thiên Đế nhẹ nhõm đẩy ra, hai người một trước một sau nhập môn. Hàn Thác chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lần nữa mở mắt, phát hiện phía trước là một tòa không gì sánh được to lớn bảo tọa. Hắn đưa mắt nhìn lại, đây là một mảnh đại điện trống trải, cột đá đều có vạn trượng chi thô, cao không biết nó đỉnh, bầu trời chính là óng ánh khắp nơi duy mỹ tinh không, mênh mông tuyệt luân. Hàn Thác đang muốn hướng Tà Thiên Đế hỏi thăm, chỉ gặp Tà Thiên Đế bỗng nhiên xoay người hành lễ, thấy vậy, Hàn Thác vội vàng học theo. Không sai, mặc dù không phải hỗn độn ma thần, lại có được có thể so với hỗn độn ma thần huyết mạch tư chất, thiên đạo Hàn Tuyệt xác thực khó lường. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, dư âm cuồn cuộn, chấn động đến Hàn Thác đạo tâm đều có chút bất ổn. Hàn Thác âm thầm kinh hãi, hắn đều đã là thánh nhân, đối mặt hỗn độn ma thần, lại vẫn không tự chủ được sinh ra kính sợ. Tà Thiên Đế cười nói, Thác Nhi tư chất xác thực khó lường, ta Thiên Đình còn cần hắn đến chinh chiến bát phương, lần này tìm ngài, chính là hy vọng ngài có thể truyền cho hắn ma thần chi thân, hắn đã hấp thu máu của hỗn độn ma thần, trên bản chất hắn đã coi như là hỗn độn ma thần, tương truyền mỗi một vị hỗn độn ma thần đều có chân thân của mình, mở ra chân thân về sau, thực lực tăng vọt, trẫm năng lực không được, chỉ có thể tìm ngài dạy hắn. Hàng Thác tại chứng đạo lúc đã hiển hiện qua chân thân, chỉ là đằng sau không cách nào lại mở ra, thanh âm to lớn cười nói, có thể, bất quá ta cùng Thiên Đình hợp tác, có phải hay không cũng phải nói rõ ràng. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, ngày sau ngài đại đạo có thế ở trong Thiên Đình lan truyền, nếu là ngài có việc, trẫm cũng sẽ hết sức tương trợ, nhưng không có khả năng vi phạm trẫm nguyên tắc, về phần ban đầu nói tới chí bảo, Thiên Đình cũng sẽ hết sức đi tìm. Thanh âm to lớn không có lập tức ứng thanh, bầu không khí lâm vào trong yên lặng, Hàng Thác tâm thần bất định bất an, xem ra Tà Thiên Đế cùng đối phương quan hệ cũng không có trong tưởng tượng của hắn thân cận như vậy, kẻ này đến ta truyền thừa, ngày sau đến vì ta giết một thánh, thanh âm to lớn vang lên lần nữa, Tà Thiên Đế nhíu mày, Hàng Thác nhịn không được nói, là ai, ngươi cũng đừng muốn cho ta đi giết phụ thân ta, loại tiết mục này hắn nhìn qua không ít. Rất nhiều đại năng chỉ thích như vậy tính toán địch nhân, khiến cho địch nhân chúng bạn xa lánh, thê ly tử tán, ha ha, vậy dĩ nhiên không có khả năng, ta chính là đại già đạo ma thần, chứng được đại đạo chi cảnh cũng có tỷ tỷ năm, phụ thân ngươi Hàng Tuyệt bất quá mới vào đại đạo chi cảnh, ta như muốn đối địch với hắn, chính mình liền có thể xuất thủ, huống hồ ta cùng hắn không oán không cừu, ta muốn ngươi giết thánh nhân vừa vặn đến từ quy khư thần cảnh, cũng coi là các ngươi thiên đạo địch nhân. Thanh âm to lớn làm càng cười to, Hàng Thác nghe chút, không khỏi thở dài một hơi, Tà Thiên Đế mở miệng nói, thật có lỗi, kẻ này không che đậy miệng, trẫm thay hắn hướng ngài xin lỗi, có thể hay không nói rõ cái kia thánh là ai, đại già đạo ma thần khẽ nói cho các ngươi cũng không sao, tổ vu đứng đầu, đế giang, Tà Thiên Đế động dung, Hàng Thác cũng không có gì phản ứng, hắn mặc dù nghe nói qua đế giang truyền thuyết, nhưng cũng không nhận ra đế giang. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, đây chính là muốn đối địch với bàn cổ, để trẫm thay hắn đi giết đi. Đại già đạo ma thần không có lên tiếng, Hàng Thác mở miệng nói, bệ hạ, không có việc gì, việc này ta có thể đi giết, nếu là ngài thật sự là lo lắng, vậy ta liền không cần truyền thừa này. Tà Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đại già đạo ma thần thanh âm đi theo vang lên, hừ, tiểu tử thúi, lại cùng ta cò kè mặt cả. Nếu không có ta thiếu phụ thân ngươi một cái nhân tình, ta đã sớm trấn sát ngươi. Tà Thiên Đế cười nói, nếu không có tiền bối tương trợ, trẫm đã sớm chết ở trong thiên đạo lượng kiếp, kỳ thật trẫm một mực cầm ngài làm phụ thân, chỉ là thân phận chênh lệch lớn, không dám vi phạm. Hàng Thác trừng mắt nhìn, nghe ra môn đạo tới, thôi, chỉ cần các ngươi khả năng giúp đỡ ta giết đế giang, vô luận ai đi giết, đều được, để kẻ này lưu tại nơi này, ngươi đi đi, không được. Trẫm đến lưu lại, bồi tiếp hắn, ngươi không yên lòng ta, cũng không phải, chỉ là trẫm sợ hắn sợ sệt, Tà Thiên Đế đưa cho Hàng Thác một ánh mắt, Hàng Thác lập tức hiểu ý, nói, nếu không có bệ hạ làm bạn, đạo tâm của ta bất ổn, ha ha, đại già đạo ma thần tiếng cười lạnh vang lên, chỉ là không có cự tuyệt, ngàn năm sau, trong hư không, cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên, Tà Thiên Đế, Hàng Thác từ trong quan môn đi ra, hướng về nơi đến phương hướng đi đến, Hàng Thác long hành hổ bộ, hăng hái, thể cốt so lúc đến cường tráng rất nhiều, Tà Thiên Đế cười hỏi, cảm giác như thế nào, Hàng Thác nói, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, so trước đó cường đại mấy lần không ngừng, nếu là mở ra ma thần chân thân, càng là thoát thai hoán cốt, ta hiện tại hận không thể lập tức tham chiến, ngữ khí của hắn tràn ngập hưng phấn, Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía trước, ý vị thâm trường nói, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ đến, mà lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chờ trẫm lại mở rộng thiên binh thiên tướng về sau, liền nên trở về thiên đạo. Hàng Thác kinh ngạc hỏi, vì sao muốn hồi thiên đạo? Hắn đã biết được Tà Thiên Đế quá khứ, trở về nói không chừng muốn bộc phát chiến loạn, dẫn đầu thiên đạo đi hướng hỗn độn, yên tâm đi, trẫm không phải trở về báo thù, cừu hận đều là giáo huấn, không đủ để trẫm hãm sâu, việc này chính là Huyền Đô Thánh Tôn nhờ vả. Hỗn độn thiên lộ mở về sau, càng ngày càng nhiều hỗn độn chủng tộc, thế lực tiềm phục tại hỗn độn thiên lộ phụ cận, cướp bóc thiên đạo người tu hành, Thiên đạo cần thiên đình lực lượng, thiên đình cần theo thiên đạo thu hoạch đại lượng thiên binh thiên tướng, cả hai cùng có lợi sự tình. Tà Thiên Đế hồi đáp, nghe được Hàn Thác không khỏi sùng bái nhìn về phía hắn. Đi theo Tà Thiên Đế đã có một đoạn thời gian rất dài, hắn nhìn xem Tà Thiên Đế đem thiên đình phát dương quang đại, bị nó cổ tay cùng phách lực thật sâu tinh phục. Lần này cùng thiên đạo hợp tác sự tình tại Hàn Thác xem ra không gì sánh được hoàn mỹ, vừa vặn đền bù thiên đình khuyết thiếu đại lượng nhân thủ xấu hổ. Đổi lại hắn là Tà Thiên Đế, cho dù Huyền Đô Thánh Tôn tìm hắn, hắn đoán chừng cũng khó xuống quyết tâm. Dù sao Tà Thiên Đế là bị thiên đạo khu trục đi ra, trở về sau, nếu là ngươi phụ thân báo mộng ngươi, tuyệt đối không nên nói ra đại già đạo ma thần để chúng ta muốn làm sự tình, bàn cổ nhân quả quá lớn, nếu là tác động đến phụ thân ngươi, hắn sau này rất khó sống yên ổn tu luyện, Tà Thiên Đế dặn dò. Hàn Thác gật đầu nói, ta minh bạch. Hai người sánh vai tiến lên, thân ảnh dần dần biến mất tại cầu thang đá bằng bạch ngọc cuối cùng, phản phất đi hướng vĩnh hằng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, lại là 5,000 năm đi qua, hắn càng phát muốn đem bế quan thời gian tăng lên tới vạn năm, cứ như vậy tu luyện, 100,000 năm bên trong gần như không có khả năng đột phá một tầng tiểu cảnh giới, quá chậm, nếu chậm, vậy chỉ có thể tê liệt chính mình, để cho mình thời gian tu luyện tăng tốc, dạng này quay đầu nhìn lại, tốc độ đột phá liền lộ ra nhanh, Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Sau đó nhìn về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài Lệ Diêu, Tuyên Tình Quân. Tại Tuyên Tình Quân bên cạnh còn có một tên nữ hài, khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, mặc váy rơm, chính là Hoa Cỏ Thành Tinh. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện nàng này chỉ có Thái Ức Thiên Tiên Tu Vi, lại không có đại bối cảnh, liền buông xuống cảnh giới. Hắn tâm thần khẽ động, liền đem hai nữ chuyển nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, cũng không có chuyển nhập trong đạo quan của hắn. Nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu lập tức đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Các nàng muốn đem vị kia Hoa Thảo Tinh nữ hài mang vào. Theo các nàng giới thiệu, nàng này là thánh mẫu giáo bên trong chỗ thai nghén yêu tinh, bởi vì lấy vui, mới bị các nàng mang lên. Hàn Tuyệt chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, đem nữ hài chuyển nhập trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dù sao Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu đều là nữ nhân của mình, làm sao cũng phải khác nhau đối đãi. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Hoa Thảo Tinh nữ hài chính là thiên tài địa bảo biến thành, cùng bình thường sinh linh khác biệt, tự thân mang theo đặc thù thiên đạo khí vận. Bất quá bực này tư chất đã không vào được Hàn Tuyệt pháp nhãn. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, con của ngươi Hàn Thác đến đại năng thần bí truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân gặp phải tu sĩ thần bí tập kích. 692. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên rời đi thiên đạo. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ khống chế lục đạo luân hồi, nửa bước thánh cảnh. Hảo hữu của ngươi Thiên Ách Đại Đế gặp phải đại năng thần bí báo mộng, hồn phách thụ thương. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ từ vạn thế luân hồi bên trong siêu thoát. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải đạo ma thần bí tập kích, tiếp 6609721. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên, Hàn Thác cùng Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí hẳn là cùng một người, đoán chừng chính là đại già đạo ma thần. Đại già đạo ma thần tạm thời rất quy củ, cũng không có đối với Hàn Tuyệt sinh ra độ cừu hận, tạm thời không tính địch nhân. Tô Kỳ gần nhất tiến bộ rất lớn, qua một thời gian ngắn liền có thể thành tựu thánh nhân. Thiên Ách Đại Đế vậy mà xảy ra chuyện, đợi lát nữa cần quan tâm một chút. Nói đến, Tô Kỳ sở dĩ tu hành đến nhanh như vậy, cũng nhận được qua Thiên Ách Đại Đế không ít trợ giúp. Dù sao Thiên Ách Đại Đế hiện tại cũng lấy Hàn Tuyệt vi tôn. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên Lão Tổ lúc, không khỏi cảm khái. Lão Tổ hay là Lão Tổ, hay là giết ra tới. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng coi là nhân vật chính mô bản, đã từng thiên đạo trần nhà tồn tại, nào có dễ dàng chết như vậy. Về phần phía sau những cái kia bị đánh bưu kiện, Hàn Tuyệt trực tiếp xem nhẹ, xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Ách Đại Đế, mộng cảnh là âm gian nại Hà Kiều. Thiên Ách Đại Đế mở mắt về sau, phản ứng đầu tiên là cảnh giác, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, lúc trước là ai thương ngươi, lời vừa nói ra, Thiên Ách Đại Đế liền thở dài một hơi, nàng cung kính nói, ta cũng không rõ ràng, hắn tự xưng mệnh, hắn muốn kích động ta phát động làm phản. Bị ta cự tuyệt, sau đó làm tổn thương ta hồn phách, Ta mới vừa rồi còn coi là ngài là hắn, cho nên, mệnh, Hàn Tuyệt đầu tiên nghĩ đến Hàn Mệnh. Bất quá tiểu tử này từ khi bị hắn ném vào đạo tràng thứ hai về sau, một mực rất an phận, cũng không có rời đi đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi làm được rất tốt, ta vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi tu vi tăng trưởng đi, tranh thủ sớm ngày chứng được tự tại cảnh. Thiên Ách Đại Đế một mực kẹt tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ dựa vào nàng tự thân cố gắng, chỉ sợ rất khó đột phá. Nghe vậy, Thiên Ách Đại Đế kinh hỉ, vội vàng quỳ tạ ơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp giảng đạo. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, ta muốn biết Thiên Ách Đại Đế nói tới mệnh là ai. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, không cách nào suy tính, Thiên Ách Đại Đế dính vào trong nhân quả cũng vô mệnh tồn tại. Hàn Tuyệt nhíu mày, ra không người này, chẳng lẽ đối phương căn bản không gọi mệnh, xem ra mệnh là sợ bị Hắc Ám Cấm Chủ để mắt tới. Ít nhất nói rõ một chút, mệnh này đoán được Hắc Ám Cấm Chủ ngay tại trong thiên đạo, chẳng lẽ là trớ chú ma thần. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, trớ chú ma thần ảnh chân dung vẫn còn, cũng không có xuất hiện mệnh cái tên này. Nói lên trớ chú ma thần, vẫn bị Khổng Tước Thần Quân dây dưa, Khổng Tước Thần Quân còn mượn cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu lĩnh ngộ nhân quả thần thông, tiếp tục như vậy nữa, trớ chú ma thần khả năng còn không gặp được Hàn Tuyệt liền bị Khổng Tước Thần Quân đánh chết, nếu không tính được tới mệnh, chỉ có thể tạm thời buông xuống, đối phương thật muốn tổn thương đến Hàn Tuyệt, cũng phải xâm nhập thiên đạo lại nói, bây giờ thiên đạo cơ hồ ngày ngày đều đang mạnh lên. Liền ngay cả những thiên đạo thánh nhân kia tu vi cũng liền mang theo mạnh lên. Các thiên đạo thánh nhân cũng phát hiện điểm này, cái này khiến bọn hắn rất kinh hỉ, cho nên đối với phát triển thiên đạo, bọn hắn rất ra sức. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới cùng chư thiên vạn giới sinh linh số lượng một mực tại nhanh chóng tăng trưởng, nhất là hỗn độn thiên lộ mở về sau, đại lượng người tu hành đạp vào hỗn độn thiên lộ, khiến cho trong thiên đạo càng vô sinh tồn không gian áp lực. Tiên giới đại lục đang không ngừng diễn hóa khuếch trương, phàm giới cũng đang không ngừng tăng lên linh khí, phi thăng là phàm giới giọng chính, thiên lộ thì là tiên giới giọng chính, một cấp tiếp một cấp, để chúng sinh cảm nhận được tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Hàn Tuyệt rất hài lòng bây giờ thiên đạo biến hóa, không thể không nói, các thiên đạo thánh nhân vẫn rất có tài năng, nhất là tại mê hoặc chúng sinh ý chí phương diện, cứ như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên đạo hội trở thành hỗn độn trung tâm. Mà ta tại thiên đạo chi đỉnh an tĩnh tu luyện, không người quấy rầy, cũng không có người dám quấy rầy. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, giấc mộng của hắn chính là như vậy vĩ đại lại điệu thấp. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện bây giờ tiên giới Đại La Kim Tiên số lượng đã gấp bội, nhất là đế cảnh, thần cảnh, đã tăng mấy lần. Thiên kiêu thời đại, tu hành tập tục không gì sánh được cường thịnh, liền ngay cả nhân tộc phàm nhân đều đã phổ cập kiểm tra đo lường linh căn. Đương nhiên, phàm giới nhân tộc còn chưa không có phát triển đến loại tình trạng này, danh tộc, cổ tộc, long tộc các loại vẫn như cũ cường thịnh, cũng không có bị nhân tộc đè ép đến không có chút nào đầu ngọn gió. Nói lên chủng tộc, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên Kỳ Lân tộc cũng một mực tại phát triển, tại con thứ nhất hóa hình Kỳ Lân từ Lân dẫn đầu xuống, Kỳ Lân tộc tộc viên số lượng đã qua 100,000, đây là đại đa số thành viên đều bận rộn tu luyện tình huống dưới, bọn chúng bình thường ở tại lòng đất. Thỉnh thoảng sẽ đi vào mặt đất cùng ẩn môn đệ tử giao lưu, thân phận của bọn nó tương đương ẩn môn đệ tử ký danh, cho nên các đệ tử cũng sẽ không khi dễ bọn chúng, huống chi đây là tại Hàn Tuyệt dưới mí mắt. Trong lúc bất tri bất giác, có được song đạo tràng, thiên đạo Hàn Tuyệt đã là quái vật khổng lồ, phóng nhãn hỗn độn, cũng là không thể khinh thường thế lực, chỉ dựa vào thiên đạo tính đặc thù, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, điều kiện tiên quyết là không nên tùy tiện trêu chọc hỗn độn thần minh. Mặc dù có như thế lớn thế lực, Hàn Tuyệt vẫn bảo trì sơ tâm, không có túng lạc tầm hoang, vẫn như cũ tiếp tục khổ tu. Hàn Tuyệt yên lặng ở trong lòng tổng kết thế lực của mình nội tình về sau, lòng tin phóng đại, sau đó lại đầu nhập trong tu hành. Hỗn độn thần minh, sáng tạo đạo giả là nằm ngang ở Hàn Tuyệt trên đỉnh đầu đao, không sánh vai bọn hắn. Hàn Tuyệt thật đúng là không thể nới trễ, tu luyện liền muốn tu đến mạnh nhất. Một bên khác, Hắc Ám Cấm Khu bên trong. Hai bóng người treo ở trong hắc ám, lẳng lặng nhìn về phía cùng một cái phương hướng, trên người bọn họ lượn lờ lấy hắc khí, chỉ có thể nhìn thấy hình người, không cách nào nhìn trộm đến chân thân, con mắt đều lóe ra lục quang. Trong đó một đạo thân hình nhỏ bé thân ảnh mở miệng nói, thiên đạo càng phát cường đại, cứ theo đà này, sớm muộn sẽ trở thành hỗn độn cấp bá chủ tồn tại, siêu việt quá khứ quy khư thần cảnh, chúng ta còn không hành động. Một bóng người khác trầm giọng nói, không được, nhất định phải điều tra rõ ràng Hắc Ám Cấm Chủ là ai, phải chăng giấu ở trong thiên đạo, nếu không dễ dàng đi vào Viêm tộc, Ách tộc theo gót. Canh năm, hôm nay lại canh năm, các ca ca tỷ tỷ, ta xem như bạo gan, ta yêu cầu cái gì, các ngươi hiểu. Nếu là Hắc Ám Cấm Chủ ở đây, chúng ta liền từ bỏ tiến đánh thiên đạo, thân ảnh nhỏ bé trầm giọng nói, ngữ khí có chút bất mãn. Một bóng người khác trầm mặc một lát, nói, chờ đợi mệnh phân phó đi, bây giờ hỗn độn tình thế biến hóa khó lường, rất nhiều tỷ thế vô số năm lão quái vật xuất hiện, nhất định phải điều tra rõ ràng thiên đạo phía sau là ai, để tránh trêu chọc đến không chọc nổi tồn tại. Thân ảnh nhỏ bé trầm mặc, bọn hắn lại nhìn một hồi, vừa rồi biến mất tại chỗ cũ. Một bên khác, tam thập tam tầng thiên ngoại, càng không điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn, Bàn Tâm ngồi đối diện nhau. Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, hỏi, thật chứ? Bàn Tâm gật đầu, nói, không biết là ai tại gieo rắc lời đồn, nói thiên đạo nếu là phát triển tiếp, bàn cổ nhất định phục sinh, nghe nói thập nhị tổ vu đã phục sinh, hậu thổ nương nương cũng đã gia nhập bọn hắn, tại hỗn độn khai thiên tích địa, trùng tạo vu tộc, khiến cho lời đồn này có độ tin cậy tăng lên rất nhiều, hỗn độn thiên lộ đã xuất hiện rất nhiều thế lực, chẳng biết lúc nào bọn hắn liền sẽ tiến đánh thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn lâm vào trong suy tư, Bàn Tâm tiếp tục nói, gần nhất trong hỗn độn xuất hiện một vị gọi mệnh tồn tại, bắt lấy không ít thiên đạo sinh linh, đoán chừng là muốn lợi dụng thiên đạo sinh linh chui vào tiên giới, mệnh hẳn là thân phận giả, không cách nào suy tính nhân quả, nhưng có thế triệt để ẩn tàng nhân quả, người này thần thông không thể khinh thường, mà lại hắn còn tại chiêu binh mãi mã, ý đồ trực chỉ thiên đạo, mệnh. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ cùng lão sư tìm hiểu mệnh, trong khoảng thời gian này, hỗn độn thiên lộ hay là phải do ngươi chiếu cố, ngươi cũng đừng chạy loạn. Bàn Tâm gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, hai bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, Huyền Đô Thánh Tôn lông mày lần nữa nhăn lại, Bàn Tâm quá khác thường, cùng trước kia tưởng như hai người, để hắn rất không thích ứng, cũng không biết Hàn Tuyệt là như thế nào hàng phục hắn. Huyền Đô Thánh Tôn không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thi pháp, cùng mình lão sư lão tử liên hệ. Hơn 2000 năm sau, Hàn Tuyệt còn tại tu hành, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 300,000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, uy chấn hỗn độn, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt trong lòng hiện lên cảm khái vô hạn, hắn đều đã 300,000 tuổi, quả nhiên là tuế nguyệt vô tình, Hàn Thác cũng hơn 200,000 tuổi, như vậy tính toán ra, bọn hắn càng giống là huynh đệ. Phi, nghĩ gì thế? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, vừa vặn là ma thần quân đoàn mở rộng một thành viên. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, ý thức tiến vào hồng mông giới bên trong, bắt đầu lựa chọn ma thần chi khí. Cuối cùng hắn lựa chọn hư vô ma thần, sau đó đem sáng tạo linh thạch cùng ma thần chi khí dung hợp. Đằng sau, hắn liền lại quăng người vào trong tu hành. Lần này, hắn dự định trực tiếp bế quan 10,000 năm, thăm dò sâu cạn. Muốn nhìn một chút 10,000 năm bên trong không có hắn, phải chăng không được? Hàn Tuyệt rất nhanh liền đắm chìm ở cực nguyên đại đạo bên trong, ngàn vạn diệu tư trong đầu bạo tạc, sáng tạo ra vô số sự vật, đem đại đạo chi cảnh miêu tả đến càng phát ra phong phú. Trong tinh không mênh mông, đếm không hết thân ảnh chen chúc hướng một đầu khổng lồ hỗn độn hung thú. Này hỗn độn hung thú tựa như một đầu cự quy, trên mai rùa là một ngọn núi, trên núi mọc đầy từng cây cây cối. Những cây cối này kết lấy trái cây đúng là từng thanh pháp bảo, đủ loại kiểu dáng đều có, sáng chói hoa mỹ. Sở Thế Nhân đứng tại trên một khối đá vụn, xa xa nhìn qua trận này đại hỗn chiến, những người tu hành tham lam, tàn nhẫn đều nhập trong mắt của hắn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, rời đi thiên đạo về sau, hắn phát hiện hỗn độn so với hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn, nguyên lai tưởng rằng rất khó gặp được vết chân, lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Phàm là có cơ duyên chỗ, đều có người tu hành chém giết, có đến từ thiên đạo, có đến từ quy khư thần cảnh, có đến từ mặt khác hỗn độn thiên địa. Sở Thế Nhân bên cạnh đứng đấy một tên nữ tử che mặt, dáng người thướt tha, nàng cười hỏi, làm sao, sợ, không dám đi đoạt. Nghe vậy, Sở Thế Nhân bình thản nói, vì sao muốn đoạt, hôm nay đoạt người khác, ngày mai bị người khác đoạt, nhân quả luân hồi, chỉ có buông xuống, mới có thể có nói. Nữ tử che mặt lườm hắn một cái, không tiếp tục nói. Đúng lúc này, một trận tiếng long ngâm vang lên, uy áp tất cả tiếng chém giết, tất cả người tu hành quay đầu nhìn lại, sâu trong bóng tối, không gian phá toái, một đầu kim long thế không thể đỡ giết ra, trên đầu rồng đứng đấy một tên người khoác ngân giáp nam tử, long thân đằng sau đi theo đếm không hết thiên binh thiên tướng, thanh thế dọa người, là Thiên Đình, chân đạp kim long, người khoác ngân giáp, đó là Thiên Đình hàng thần tướng. Có người tu hành hoảng sợ nói, vây công lấy hỗn độn hung thú mấy vạn người tu hành cấp tốc tán đi, hàng thần tướng. Sở Thế Nhân ánh mắt rơi vào hàng thác trên thân, không khỏi sững sờ, hắn bấm ngón tay suy tính, biểu lộ cổ quái, hắn tính không thấu hàng thác, chỉ vì hàng thác đã chứng đạo, bất quá hàng thác dáng dấp rất giống hàng tuyệt, lúc trước hắn trong vạn giới chiếu ảnh biết được hàng tuyệt có một tên nhi tử, tên là hàng thác, bây giờ đi theo thiên đình chinh chiến, hẳn là chính là vị này hàng thần tướng. Hàng thác cảm nhận được Sở Thế Nhân ánh mắt, liếc mắt quét tới, cả kinh Sở Thế Nhân dịch ra ánh mắt, a, à, hàng thác một chút liền nhìn thấy Sở Thế Nhân trên người nhân quả, ẩn môn đệ tử, chuẩn thánh tu vi, đoán chừng ở trong ẩn môn là đệ tử thân truyền thân phận. Hàng thác cao giọng quát, thiên đình làm việc, các ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội, bá khí tuy ngôn làm cho những người tu hành kia tất cả đều rời xa hỗn độn hung thú, không người dám có lời oán giận. Thiên đình uy danh sớm đã vang vọng hỗn độn, tam đại thần tướng càng là sát sinh vô số tồn tại kinh khủng. Hàng thác đi vào hỗn độn hung thú trước, cái kia hỗn độn hung thú phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, muốn thoát đi nơi đây, hàng thác đưa tay, pháp lực hóa thành xiềng xích, đem khổng lồ hỗn độn hung thú quấn quanh, không thể động đậy. Hàng thác bỗng nhiên liếc nhìn Sở Thế Nhân, truyền âm nói, tới, chọn ba kiện pháp bảo, tùy tiện tuyển. Sở Thế Nhân sửng sốt. Hàng thác đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng chờ đợi, nhìn qua hàng thác bóng lưng, Sở Thế Nhân bỗng nhiên nghĩ đến hàng tuyệt, thật sự là quá giống, Sở Thế Nhân cũng không già mồm, lập tức bay qua, nữ tử che mặt liền vội vàng hỏi, đừng đi qua, bọn hắn là thiên đình, Sở Thế Nhân không để ý đến nàng, cấp tốc bay về phía hỗn độn hung thú, thiên binh thiên tướng bọn họ vốn định ngăn cản, kết quả gặp hàng thác đưa tay, nhao nhao án binh bất động. Phương xa các tu sĩ tất cả đều nhìn chăm chú về phía Sở Thế Nhân, không biết người này muốn làm cái gì. Rất nhanh, Sở Thế Nhân chọn tốt ba kiện chí bảo, hoa. Tất cả người tu hành đều bị hù dọa, người này là ai? Ở trước mặt thiên đình còn dám tuyển bảo bối, mà lại thiên đình không có ngăn cản. Sở Thế Nhân đi vào hàng thác trước mặt, ôm quyền nói, đa tạ. Hàng thác trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra dáng tươi cười, nói, đều là con em nhà mình, làm gì đa lễ. Ngươi trước hết đi theo ta đi, chờ ngươi triệt để nắm giữ ba kiện này pháp bảo lại rời đi, để tránh bị đạo chích để mắt tới. Sở Thế Nhân do dự một chút, hay là gật đầu đồng ý, nhìn qua thiên binh thiên tướng bọn họ kéo lấy khổng lồ hỗn độn hung thú tiến lên, Sở Thế Nhân cảm khái vạn phần. Những này thiên binh yếu nhất cũng có thái ất chân tiên tu vi, thậm chí không thiếu thần cảnh, tất cả cho thần cảnh, cũng chỉ có thể làm thiên binh. Hàng thác thủ hạ thiên tướng đều là đại la kim tiên tu vi, từng cái tản ra sát phạt chi khí, khiến cho người không dám tới gần. Hàng thác mang theo thiên binh thiên tướng tiến lên, đồng thời cùng bên cạnh Sở Thế Nhân hàn huyên. Sở Thế Nhân cảm khái nói, đã sớm nghe nói sư tổ nhi tử thiên tư rất mạnh, không nghĩ tới ngươi đã chứng đạo thành thánh. Hàng thác cơ hồ không cùng ở bên người hàng tuyệt, một mực tại hỗn độn xông xáo, lại so với bọn hắn ngày ngày khổ tu đệ tử thân truyền tu hành đến nhanh hơn. Sở Thế Nhân chỉ có thể quy tội tư chất chênh lệch. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hàng tuyệt trực hệ huyết mạch tự nhiên là tư chất tuyệt luân thiên kiêu. Hàng thác cười nói, ta có thế chứng đạo, cũng là dựa vào cơ duyên, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân tư chất. Ẩn môn bây giờ tình huống như thế nào? Sở Thế Nhân đơn giản giới thiệu một chút ẩn môn, cũng không có nói rất mạnh, ẩn môn rốt cuộc mạnh cỡ nào, là không thể nói ra bí mật. Hàng thác đột nhiên hỏi, ta có phải hay không có đệ đệ hoặc là muội muội? Sở Thế Nhân ngẩng người, lâm vào đang do dự, không biết có nên hay không nói. Lúc này, lúc trước cùng Sở Thế Nhân đồng hành nữ tử che mặt bay tới, bị thiên binh chặn đường. Hàn Thác nhớ kỹ nàng cùng Sở Thế Nhân đứng chung một chỗ, cho nên nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, người quen, phải mang theo sao? Sở Thế Nhân nghĩ nghĩ, nói, mang lên đi, nàng đã cứu ta một mạng. Hàn Thác đưa tay ra hiệu thiên binh để đi, nữ tử che mặt lập tức bay tới, nhưng không có hoàn toàn tới gần Hàn Thác hai người, mà là đi theo tại hỗn độn hung thú bên cạnh. Hàn Thác cười cười, ngược lại là rất hiểu chuyện, hắn một lần nữa nhìn về phía Sở Thế Nhân, chờ đợi Sở Thế Nhân trả lời. Sở Thế Nhân âm thầm thở dài, hay là chi tiết nói, ngươi xác thực có một vị đệ đệ, chỉ là còn chưa xuất sinh. Hàn Thác sửng sốt, kinh ngạc hỏi, như thế nào còn chưa ra đời, hắn không phải đã sinh ra mấy vạn năm? Sở Thế Nhân cười khổ nói, không sai, xác thực có một đoạn tuế nguyệt rất dài, nhưng hắn còn tại trong bụng mẹ thai nghén, tuyệt không giống như là nhân tộc, càng giống là mặt khác tiên thiên sinh linh, vậy hắn tư chất hẳn là rất mạnh. Hàn Thác cảm khái nói, há lại chỉ có từng đó là rất mạnh, tuyệt đối kinh thiên động địa, trách không được có thế gây nên huyết mạch cộng minh. Hàn Thác vĩnh viễn quên không được ngày xưa loại kia thấp thỏm lo âu cảm giác, vì thế, Tà Thiên Đế còn dẫn hắn đi bái phỏng cổ lão mà thần bí chí cao tồn tại. Sở Thế Nhân lên tiếng, cũng không có làm nhiều đánh giá, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, không biết việc này nói ra là tốt hay xấu. Hàn Tuyệt thế lực cực lớn, ngày sau xuất hiện dòng dõi tranh quyền cũng rất bình thường. Hàn Thác nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta làm sao có thể ghen ghét ta thân đệ đệ, huống hồ, phụ thân cũng rất thương ta, nếu không có phụ thân một mực chú ý ta, ta sớm tại trong hỗn độn chết không biết bao nhiêu lần. Từ khi hôm đó Hàn Tuyệt xuất thủ, Hàn Thác đem đi qua tất cả biến nguy thành an đều thuộc về kết tại phụ thân tương trợ. Sở Thế Nhân hiếu kỳ hỏi, sư tổ tại thiên đạo, cũng có thể cứu ngươi. Đúng vậy a, hôm đó, Hàn Thác bắt đầu nói lên lúc trước Hàn Tuyệt xuất thủ tràng cảnh, thập phần hưng phấn, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Sở Thế Nhân nghe xong trong nháy mắt nghĩ đến một cái thần thông, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thần thông này, hắn cũng đã biết, nhưng không có Hàn Tuyệt như vậy khủng bố, theo thiên đạo bắn tới hỗn độn chỗ sâu. Sở Thế Nhân chỉ là nghe Hàn Thác tự thuật, liền cảm thấy không gì sánh được rung động. Sư tổ tư chất đến cùng cỡ nào khủng bố, một mực tại thiên đạo bế quan, trừ tu vi, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, quá khoa trương. Hai người càng trò chuyện, quan hệ càng quen thuộc, thiên tướng bọn họ cũng đang thì thầm nói chuyện. Hàn Thác ngày bình thường không gì sánh được nghiêm túc, cho dù đối mặt Di Thiên thần tướng, cũng ít có như vậy cao hứng. Người này đến cùng là ai? Một vạn năm đi qua rất nhanh, nhất là đối với đang lúc bế quan Hàn Tuyệt mà nói. Hàn Tuyệt mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vạn năm đi qua, ẩn môn không sóng không gió, chí ít không có ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt tu hành. Hàn Tuyệt đã vui mừng, lại có chút thất vọng mất mát. Các đệ tử đều đã lớn rồi, tự hồ cũng không phải rất cần hắn. Thiên đạo cũng như vậy, hết thảy đều tại chính quy bên trên, các thánh nhân bình thường cũng sẽ không quấy rầy Hàn Tuyệt, thật sự là tiện a, dạng này không rất tốt. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng, ánh mắt rơi vào sát vách trong đạo quán, hắn phát hiện Hình Hồng Tuyền không có đang tu luyện, mà là cùng Tuyên Tình Quân nói chuyện phiếm, nói chuyện đều là liên quan tới hài tử sự tình. Hình Hồng Tuyền cũng thổ lộ ra lo lắng, mặc dù bây giờ mang tiểu nhi tử có thể giúp nàng tu vi nhanh chóng tăng trưởng, nhưng nàng luôn cảm giác mình tại nghiền ép nhi tử tiềm lực. Tuyên Tình Quân lại cho rằng nàng suy nghĩ nhiều, mở lời an ủi. Trước đó không lâu Hình Hồng Tuyền vừa đột phá chuẩn thánh, đều đã đuổi kịp đệ tử thân truyền, để Tuyên Tình Quân rất là hâm mộ. Nàng cũng nghĩ mang thai, dạng này liền có thể giống như Hình Hồng Tuyền, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Hàn Tuyệt nghe lén một hồi, liền đưa mắt nhìn sang thiên đạo. Hắn nhớ kỹ ngàn năm trước có người chứng được thánh vị, người này tên là Từ Đố Đạo. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, biểu lộ cổ quái, cái này Từ Đố Đạo trước kia lại còn bái qua Luân Hồi Tiên Đế vi sư, về sau đầu phục Bàn Tâm. Bàn Tâm hẳn là tính tới hắn cùng Luân Hồi Tiên Đế nhân quả, lại tính tới Luân Hồi Tiên Đế cùng Hàn Tuyệt quan hệ, cho nên mới đến đỡ Từ Đố Đạo. Địa tiên giới đưa về thiên đạo về sau, Luân Hồi không gian đối với các thánh nhân mà nói liền không còn là bí mật, chư thánh đều biết Luân Hồi Tiên Đế là người của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng tạo thành mạng lưới quan hệ của mình, về sau thánh nhân đoán chừng đều được nhận ân tình của hắn. Cái này có điểm giống đạo tổ. Lúc trước đạo tổ còn tại lúc, thánh nhân cơ hồ đều đến từ hắn đồ tử đồ tôn, không có không phải đạo môn phe phái bên ngoài thánh nhân. Tiêu Đại Đế, Mệnh cơ thánh nhân các loại đã từng bái qua đạo tổ môn hạ, đồ long giả cuối cùng thành rồng. Phi, ta cùng đạo tổ khác biệt, Hàn Tuyệt thầm mắng mình suy nghĩ nhiều. Vạn năm đi qua, thiên đạo lại cường thịnh không ít, chỉ là tiên giới địa vực liền làm lớn ra 1/10. Rất không tệ, Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem nhục chi ma thần thả ra, hỗn độn ma thần vừa ra đời liền có đại la kim tiên tu vi. Hắn để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi, sau đó truyền âm cho Hàn Mệnh. Hàn Mệnh cấp tốc nhập quan, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, gần nhất vì sao sầu não uất ức, hắn vừa rồi nhìn thấy mặt khác ma thần đều tụ tập cùng một chỗ tu luyện, Hàn Mệnh vẫn một thân một mình trốn ở nơi hẻo lánh. Hàn Mệnh cắn răng nói, mặc dù đạo tràng linh khí dồi dào, ta tốc độ tu hành vẫn rất chậm, cảm giác cho ngài mất thể diện, cùng hỗn độn ma thần so tốc độ tu hành, thật sự là quá làm cho hắn thụ đã kích. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đem Hàn Mệnh sớm lột xác thành hỗn độn ma thần, hắn đã là đại la kim tiên, hẳn là có thể chịu đựng lấy. Bất quá trước đó, hắn đến làm cho Quan Bất Bại cũng lột xác thành hỗn độn ma thần, nếu không không thể nào nói nổi. Thế là, Hàn Tuyệt đem Quan Bất Bại cũng gọi tiến đến, các ngươi chuẩn bị kỹ càng trở thành hỗn độn ma thần sao? Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, Quan Bất Bại nghe chút, lập tức kích động, liều mạng gật đầu. Hàn Mệnh đồng dạng nhãn tình sáng lên, Hàn Tuyệt trực tiếp đem thân thể của hai người đánh tan, đem nó linh hồn thu nhập hồng mông giới bên trong, nhất tâm nhị dụng, đồng thời đem bọn hắn cùng hai đoàn ma thần chi khí dung hợp, thiên đạo càng ngày càng mạnh, Hàn Tuyệt ma thần quân đoàn cũng phải tăng thêm tốc độ, lần này dung hợp về sau, hắn chuẩn bị tại đạo tràng thứ hai bên trong giảng đạo, trợ đám ma thần tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương ma thần là sớm nhất hỗn độn ma thần, cũng nên chứng đạo. Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng bên trong, một bên dùng pháp lực bảo hộ Quan Bất Bại, Hàn Mệnh hồn phách, vừa bắt đầu xem xét bưu kiện, thành tựu đại đạo thánh nhân hắn đã có thể nhẹ nhõm trợ giúp các đệ tử dung hợp ma thần chi khí. Ấn mở bưu kiện lúc, Hàn Tuyệt trong lòng tràn ngập chờ mong, vạn năm không thấy bưu kiện, đoán chừng sẽ rất đặc sắc đi. Mở hộp mù cảm giác xuất hiện lần nữa, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân lĩnh hội chí bảo, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên ngã vào hỗn độn thâm uyên, nhân quả che đậy. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải yêu ma tập kích, kích 80213228. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải yêu ma tập kích, kích 7334641. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gia nhập thiên đình. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ tiến vào hắc ám nguyên tuyền, linh hồn gặp phải lực lượng hắc ám gột rửa, giành lấy cuộc sống mới. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm lợi dụng đại đạo chi tháp, nhìn trộm đại đạo lượng kiếp, lọt vào phản vệ. Đạo Chí Tôn ba người lại đang bị đánh, nhất là Triệu Hiên Viên, còn rơi vào trong hiểm địa. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, dù sao ba tên này đã tại Bách Nhạc Tiên Xuyên lưu lại chuẩn bị ở sau, chết cũng không có việc gì. Khổng Tước Thần Quân làm sao gia nhập thiên đình rồi, đợi lát nữa mà phải hỏi một chút, cũng không thể buông tha trớ chú ma thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải, Lão Tổ không chỉ có chạy thoát, đây là muốn Đông Sơn tái khởi a. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt nhìn thấy rất nhiều hảo hữu thu hoạch được cơ duyên, chấp chưởng ẩn môn ngoại môn Lý Huyền Áo, Bất Chu Thần Sơn Hàn Ngọc, Thánh Mẫu Giáo Ngộ Đạo Kiếm, Tiệt Giáo Hoàng Tôn Thiên các loại, đều tiến về hỗn độn mưu cầu cơ duyên. Hỗn độn thiên lộ phía trên, bóng người nối liền không dứt, thậm chí có không ít người tu hành trên hỗn độn thiên lộ bày quầy bán hàng, buôn bán các loại linh dược, pháp khí cùng thiên tài địa bảo. Thông dụng tiền tệ chính là Huyền Đô Thánh Tôn sáng lập Tiên Thiên Đan. Tiên Thiên Đan chính là tiên thiên chi khí biến thành, có thể tu luyện, cũng có thể chữa thương. Tiên giới thì vẫn là linh đan, linh thạch là tiền tệ, phàm giới thì càng tục, còn dừng lại tại vàng bạc châu báu bên trên. Chỉ là nhìn bưu kiện, Hàn Tuyệt liền có thể cảm nhận được thời đại thủy triều, thiên đạo chính lấy ngang ngược mà bá đạo chi thế hướng hỗn độn khuếch trương. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, mộng cảnh là hư không. Khổng Tước Thần Quân mở mắt, nhìn thấy hóa thành hắc ám cấm chủ Hàn Tuyệt, lập tức nhíu mày, khẽ nói, ta vừa dừng lại truy sát trớ chú ma thần, ngài liền đến, xem ra ngài chầm chầm đến rất căng. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi gần nhất tại làm gì? Khổng Tước Thần Quân nhịn không được mắng, đừng nói nữa, trước đó ta kém chút liền giết trớ chú ma thần, kết quả bị một tên gọi mệnh tồn tại nhúng tay, suýt nữa bị thương nặng, tên kia tuyên bố muốn nhất thống hỗn độn ma thần, tru sát bàn cổ chính thống, khuyên ta an tâm làm bò sát, không cần tham dự đại thế, quá phách lối, lại là mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, hắn không giết được ngươi. Khổng Tước Thần Quân khẽ nói, làm sao có thể, ta dù sao cũng là tự tại viên mãn tồn tại, há có thể tùy tiện giết ta. Hàn Tuyệt lập tức nhìn xuống mệnh, dù sao Hàn Tuyệt có thể tùy tiện miễu sát Khổng Tước Thần Quân. Bất quá tên này cùng trớ chú ma thần pha trộn cùng một chỗ, còn muốn nhất thống hỗn độn ma thần, quả nhiên là giả tâm bừng bừng. Ta gia nhập thiên đình, chính là muốn điều tra mệnh, tà thiên đế cũng từng chịu đựng mệnh uy hiếp, vừa vặn hắn không phải cũng là ngươi dưới trướng. Khổng Tước Thần Quân nhún vai nói, Hàn Tuyệt nói, trớ chú ma thần là của ngươi nhiệm vụ chủ yếu, về phần mệnh, cẩn thận là hơn, hắn không phải ngươi có thể đối phó, không nên chết. Khổng Tước Thần Quân khẽ nói, ta không tin, hắn giấu đầu lộ đuôi, ẩn tàng nhân quả cùng chân dung, tất nhiên nhận không ra người, nói rõ thực lực của hắn còn chưa đủ lấy gánh chịu hắn cuồng vọng dẫn tới cừu hận. Hàn Tuyệt cảm giác mình bị nội hàm, cái này tiểu Khổng Tước nói chuyện luôn luôn khó nghe như vậy. Hàn Tuyệt không có hứng thú nói chuyện, rất nhanh liền giải trừ mộng cảnh. Hắn mở to mắt, cau mày, vị này mệnh đến cùng là ai? Ta muốn biết là ai bị thương Khổng Tước Thần Quân, Thiên Ách Đại Đế. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, có thể thương tổn được hai người này người hẳn là ít có, không cách nào suy tính, cũng không nhân quả này. Hàn Tuyệt nhíu mày, còn có hệ thống đều tính không được tồn tại, phải biết ngay cả bàn cổ, đạo tổ, hệ thống đều có thể gần tính tới một chút nhân quả, chẳng lẽ mệnh so bàn cổ, đạo tổ còn mạnh hơn? Hàn Tuyệt không thể không đổi lại cái phương thức hỏi thăm, tại sao lại xuất hiện không cách nào thôi diễn tình huống? Hoặc là đối phương viễn siêu hệ thống cực hạn, hoặc là đối phương nắm giữ đặc thù chí bảo. Đặc thù chí bảo, hẳn là nguyên nhân thứ hai, nếu như mệnh mạnh như vậy, trực tiếp quét ngang hỗn độn là được, không cần làm nhiều như vậy hoa dạng. Hàn Tuyệt không tin tà, lại đổi mấy cái phương thức hỏi thăm, vẫn không tính được tới mệnh, hắn chỉ có thể coi như thôi, đối phương đã để mắt tới thiên đạo, nếu không tính được tới, vậy thì chờ lấy hắn đột kích. Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt về sau, lông mày liền giãn ra, bây giờ thiên đạo xưa đâu bằng nay, cũng không phải đã từng tùy tiện một chi hỗn độn chủng tộc liền có thể phá vỡ. Hàn Tuyệt đem mệnh tồn tại truyền âm nói cho Huyền Đô Thánh Tôn, để hắn cực kỳ chuẩn bị, bình thường không cần phớt lờ. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có ngạc nhiên, trực tiếp đáp ứng, đoán chừng hắn cũng hiểu biết mệnh tồn tại. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lại là vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem Hàn Mệnh, Quan Bất Bại thả ra, Quan Bất Bại lột xác thành Bất Bại Ma Thần, Hàn Mệnh lột xác thành Hồn Chi Ma Thần, về phần Hư Vô Ma Thần, còn tại thai nghén bên trong, còn phải chờ một đoạn thời gian, nguyên sinh hỗn độn ma thần so dung hợp nhiều một cái thai nghén hồn phách quá trình, cho nên muốn chậm một chút, mà lại mỗi một vị hỗn độn ma thần khác biệt, thai nghén thời gian cũng không phải là cố định, đều xem Hàn Tuyệt đối với đạo này lý giải, đây chính là hỗn độn ma thần sao? Quan Bất Bại đánh giá nhục thân của mình, cực kỳ hưng phấn, Hàn Mệnh cũng giống như thế, Hàn Tuyệt trực tiếp vất tay, đem bọn hắn đưa ra ngoài, sau đó trở lại chủ đạo tràng, đem Lệ Diêu chiêu nhập đạo quan bên trong, chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyệt nghiêm túc hỏi, Lệ Diêu hít sâu một hơi, nói, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau, ngươi sắp rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên, thậm chí chặt đứt ngươi cùng vạn giới chiếu ảnh liên hệ, Lệ Diêu ngẩn người. Nhưng vẫn là gật đầu, nàng lớn nhất truy cầu chính là mạnh lên, Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp phá hủy nhục thân nó, đem nó hồn ném vào hồng môn giới bên trong, cùng bên trong một đoàn ma thần chi khí dung hợp, chờ Lệ Diêu thai nghén thành công, Hàn Tuyệt lại vì đạo tràng thứ hai giảng đạo, mệnh không phải muốn nhất thống hỗn độn ma thần, đến lúc đó nhìn xem, ai hỗn độn ma thần càng mạnh, đương nhiên, hy vọng mệnh có thế chống đến lúc kia, Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Hắn đang muốn nhắm mắt tu luyện, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền đến. Hàn đạo hữu, mau tới, thiên đạo gặp nạn. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, trước xác định tam thập tam tầng thiên ngoại không có lạ lẫm tồn tại, vừa rồi nhảy vào càn khôn điện bên trong, các thánh nhân đã tụ tập ở đây. Huyền Đô Thánh Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, đây cũng là lập tức thiên đạo thánh nhân đội hình, nhìn thấy Hàn Tuyệt, chư thánh nhao nhao gật đầu, Tân Thánh Từ Đố Đạo vội vàng đứng dậy hành lễ. Vị này chính là Tân Thánh, coi như hắn cùng ngươi còn có nguồn gốc, đều từng chiếm được Luân Hồi Tiên Đế truyền thừa. Bàn Tâm cười giới thiệu nói, Từ Đố Đạo cung kính nói, bái kiến tiền bối. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, Từ Đố Đạo đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Hôm nay có thế canh mấy, hả, tên này có mau bệnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy cừu hận nhắc nhở, bất động thanh sắc, hắn hướng Từ Đố Đạo khẽ gật đầu, sau đó ngồi tại Huyền Đô Thánh Tôn bên cạnh, thánh nhân khác tất cả đều làm tốt. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây hỗn độn xuất hiện một vị tên là Mệnh Đại Năng thần bí, đã thành thế, tuyên bố muốn tại 100.000 năm sang bằng thiên đạo, chúng ta nhất định phải sớm phòng bị. Lời vừa nói ra, chư thánh xôn xao, sang bằng thiên đạo, hắn ai vậy, như thế cuồng, trò cười, quy khư thần cảnh đều làm không được, hắn dựa vào cái gì dám khẩu xuất cuồng ngôn, người này lai lịch ra sao? Mệnh, thiên đạo đã xưa đâu bằng nay, hắn nếu dám tới, vừa vặn cho hỗn độn một kinh hỷ. Thánh nhân mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, thiên đạo đặc thù, thánh nhân trở lên tồn tại đều không thể mạnh mẽ xông tới, muốn tiến đánh thiên đạo, chỉ có thể điều động thánh cảnh phía dưới sinh linh giết vào trong thiên đạo, phá hư thiên đạo khí vận, dẫn đến thiên đạo sụp đổ, đại năng giả mới có thể đặt chân tiến đến. Hàn Tuyệt không có tham dự thảo luận, an tĩnh nghe các thánh nhân phát biểu, hắn mặc dù không có nhìn chằm chằm Từ Đố Đạo, lại là đang quan sát Từ Đố Đạo. Từ Đố Đạo vô duyên vô cớ đối với hắn sinh ra 2 sao độ cừu hận, quả thực kỳ quái. Hàn Tuyệt đầu tiên nghĩ đến chính là Mệnh, tên này sẽ không theo Mệnh có quan hệ a, không phải vậy sẽ như vậy xảo. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, tại Từ Đố Đạo giới thiệu bên trong cũng không có nhìn thấy cùng Mệnh có liên quan chữ. Ta muốn biết Từ Đố Đạo phải chăng cùng thiên đạo ngoài có chỗ liên hệ, Hàn Tuyệt như vậy hỏi thăm, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Quả nhiên, Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, Từ Đố Đạo là cùng ai liên hệ, không cách nào suy tính, cũng không nhân quả này. Hàn Tuyệt vui vẻ, Mệnh năng che giấu mình nhân quả, nhưng giấu không được Từ Đố Đạo cùng hắn liên hệ sự thật này. Tựa như Hàn Tuyệt hỏi thăm Khổng Tước Thần Quân có phải hay không bị nghĩ cách cứu viện trớ chú ma thần đại năng gây thương tích, nhất định có thể hỏi ra kết quả, nhưng hỏi không ra Mệnh thân phận chân thật. Mệnh A, ngươi coi thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu như Hàn Tuyệt không có hệ thống, không phát hiện được thánh nhân đối với mình ấn tượng, khả năng thật đúng là sẽ bị Mệnh tính toán thành công. Hàn Tuyệt trong lòng cười lạnh, nhưng không có lập tức đứng ra vạch ra Từ Đố Đạo. Hắn đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng Từ Đố Đạo hiểu rõ Mệnh thân phận, được hiểu rõ ràng Mệnh mạnh bao nhiêu. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu an bài phòng ngự, trừ Hàn Tuyệt, tất cả thánh nhân cũng được an bài. Từ Đố Đạo đột nhiên hỏi, Hàn tiền bối đâu, thiên đạo nếu không có Hàn tiền bối che chở, ta không có lòng tin. Hắn đi theo lộ ra vẻ lo âu, phản phất thật là thiên đạo lo lắng. Vô Pháp Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là cơ mật. Thánh nhân khác cũng lộ ra ý vị sâu xa chi sắc, tại các thánh nhân trước mặt tâm tư chơi bời cơ, Từ Đố Đạo hay là quá non. Bàn Tâm đã không phải là lúc trước tên lỗ mãng, đồng dạng nhìn ra Từ Đố Đạo tâm tư, không khỏi mặt lộ xấu hổ, trừng Từ Đố Đạo một chút, quát lớn, Hàn đạo hữu như thế nào làm, há lại ngươi Tân Thánh có thể quơ tay múa chân. Từ Đố Đạo sợ hãi nói, ta cũng không phải là khoa tay múa chân, ta nghe công đức vô lượng thần uy thiên thánh truyền thuyết trục đạo. Không chỉ có là ta, tại chúng sinh trong lòng, Hàn tiền bối cũng là thiên đạo lớn nhất che chở. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, tốt, nguy nan thời khắc, cũng đừng có lẫn nhau nghi kỵ. Chư Thánh gật đầu, Hàn Tuyệt vẫn không có mở ra miệng, mặt mỉm cười, lộ ra không gì sánh được hiền hòa. Từ Đố Đạo không dám nói nữa, trong lòng của hắn thất kinh, các thánh nhân làm sao đều bảo vệ cho hắn, là e ngại sao, nhưng tại trong thiên đạo, thánh nhân bất tử bất diệt. Không cần thiết đuổi tới làm hắn vui lòng. Từ Đố Đạo không nghĩ ra, hắn đột nhiên cảm giác được thánh nhân tầng vòng không có hắn nghĩ phức tạp như vậy. Thiên đạo sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, chính là bởi vì các thánh nhân đoàn kết. Vì sao đoàn kết? Chỉ vì tất cả đều nghe lệnh tại Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn để Bàn Tâm báo cáo hỗn độn thiên lộ tình huống. Hỗn độn thiên lộ đã triệt để hoàn thiện, dù cho là đại đạo thánh nhân cũng vô pháp phá hư. Mỗi ngày lui tới sinh linh số lượng vượt qua 1 tỷ số lượng, thậm chí còn hấp dẫn mặt khác tiểu thiên đạo, thiên địa, dị thứ nguyên không gian sinh linh gia nhập thiên đạo. Bàn Tâm thao thao bất tuyệt giảng thuật, trên mặt vẻ đắc ý càng phát ra nồng đậm. Hỗn độn thiên lộ tuyệt đối là hắn một tay đến đỡ, bây giờ hỗn độn thiên lộ bắt đầu cổ vũ thiên đạo khí vận, hắn tự nhiên khi cư công đầu. Đợi bàn tâm nói xong, Thạch Độc Đạo mở miệng nói, ta cũng tiến về hỗn độn thiên lộ đi, vừa vặn cùng hỗn độn những cao thủ luận bàn, nghe nói trong hỗn độn có rất nhiều lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo thánh nhân Ngao Du, Lý Đạo không nói theo, vậy ta cũng đi. Thạch Độc Đạo trợn trắng mắt, mắng, ngươi muốn dây dưa ta đến khi nào, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lý Đạo không cười ha ha, không có nói tiếp, chư thánh đã nhìn quen không trách, Hàng Tuyệt cũng không có nhúng tay, nếu là hắn lên tiếng, hoặc là lấy thế đè người, hoặc là liền sẽ để Lý Đạo không thụ ủy khuất, nói thế nào, đều không thích hợp. Huống chi, hai người tranh đấu đã là tốt, kỳ thật Thạch Độc Đạo cũng rất hưởng thụ chiến đấu, nếu không có Lý Đạo không, hắn há có thể một mực tiến bộ. Sau nửa canh giờ, các thánh nhân riêng phần mình rời đi. Hàng Tuyệt bỗng nhiên đối với Từ Đố Đạo cười nói, gặp ngươi thật quan tâm thiên đạo, đến đạo tràng của ta, ta vì ngươi giảng đạo, tăng thực lực của ngươi lên, ngày khác cũng có thể vì thiên đạo hiệu lực. Nghe vậy, Từ Đố Đạo kinh hỉ, vội vàng đáp ứng. Thánh nhân khác phản ứng không đồng nhất, Huyền Đô Thánh Tôn biểu lộ là cổ quái nhất. Hàng Tuyệt vung tay áo, mang theo Từ Đố Đạo đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiến vào trong đạo quán. Từ Đố Đạo vừa muốn mở miệng, Hàng Tuyệt trực tiếp trấn áp hắn, đem hắn ý thức giam cầm. Thời gian nhoáng một cái, ngàn năm thoáng qua tức thì, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Từ Đố Đạo đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Từ Đố Đạo mở to mắt, cung kính hướng Hàng Tuyệt hành lễ. Hàng Tuyệt hỏi, trong hỗn độn là ai cùng ngươi liên hệ? Từ Đố Đạo hồi đáp, mệnh, một vị tồn tại thần bí, ta cũng không rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Hắn hứa hẹn ta, hủy diệt thiên đạo về sau, hắn sẽ để cho ta làm thiên đạo chi chủ. Hàng Tuyệt nhíu mày, Từ Đố Đạo cũng không rõ ràng mệnh thân phận. Ngươi đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào tin hắn? Hàng Tuyệt không hiểu hỏi. Từ Đố Đạo hồi đáp, ta từng đạp vào qua hỗn độn thiên lộ, xông xáo hỗn độn, được chứng kiến thực lực của hắn, hắn xác thực đáng sợ, ta mắt thấy hắn hàng phục một tôn hỗn độn ma thần, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi. Hàng Tuyệt nhãn tình sáng lên, hắn lại hỏi thăm một chút chi tiết, Từ Đố Đạo biết gì nói nấy. Cuối cùng, Hàng Tuyệt để Từ Đố Đạo bảo trì nguyên dạng, làm bộ không có thần phục với Hàng Tuyệt. Hắn đem Từ Đố Đạo đưa đến tam thập tam tầng thiên ngoại, sau đó vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn thấy nhìn Từ Đố Đạo vừa rồi miêu tả cuộc chiến đấu kia. Hàng Tuyệt trực tiếp lách qua mệnh, từ vị kia hỗn độn ma thần cùng Từ Đố Đạo góc độ đi bắt hắn, cần khấu trừ 200 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàng Tuyệt ý thức đi theo lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt, đứng bên cạnh Từ Đố Đạo. Từ Đố Đạo toàn thân run rẩy, như cuồng phong sóng biển bên trong một chi nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Hàng Tuyệt đưa mắt nhìn lại, sâu trong bóng tối ánh lửa chập chờn, không gian phá toái, hình thành từng khối phá thành mảnh nhỏ thủy tinh, lơ lửng ở trong hư không, các loại lôi điện xen lẫn, mê huyễn vô biên. Lôi điện chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được hai đạo ngay tại kịch đấu thân ảnh. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.